Chương 600, Tiên Thạch Hạ Màn Thượng. Ta không chờ được lâu, sẽ còn có người khác tới nữa, mà ta lại không muốn khai chiến cùng nhân tộc. Trong khối thần nguyên truyền ra thanh ám chán thật của thiếu nữ, như một luồng tiên khúc đang vang vọng quanh đây. Nàng nói rất rõ ràng, nếu là các phương khác nhận được tin tức tới đây, hơn phân nửa là có thể sẽ phát sinh đại chiến có đổ máu. Ta cho các ngươi suy nghĩ trong nửa canh giờ. Mây mù cuồn cuộn, tất cả sinh vật thái cổ đều bị bao phủ, không thể nhận ra được, nhưng loại khí tức cường đại này lại vẫn còn quanh quẩn tại đây, như phát ra từ trong một cái vực sâu không đáy. Nguyên Thiên Sư từng nói qua, nếu vương của thái cổ đến đòi lấy khối kỳ thạch này, nhất định phải giao ra đi. Có lẽ hắn biết được lai lịch của khối đá này, sợ dẫn tới đại họa. Bên trong giao trì tịnh thổ, Tây Vương Mẫu và một số người đang thương nghị, cuối cùng đồng ý đưa khối kỳ thạch này đi, không muốn vì nó mà gây ra đại chiến phải đổ máu. Sau nửa canh giờ, hơn 10 sinh vật thái cổ hình người tiến vào trong giao trì, trong đó có thiếu nữ bị phong ấn bên trong thần nguyên, lơ lửng giữa không trung, tự mình tới đón khối thạch vương kia. Rất nhiều bá chủ đều đứng bên cạnh, cảm nhận được một loại áp bách, lần đầu tiên được đối mặt một vị vương của thái cổ gần như vậy. Nhưng thiếu nữ này lại cố ý che giấu khí tức, cũng không để cho bọn họ thấy được hình dáng, khối thần nguyên dài hơn 2 thước có vụ ti lượn lờ, thần niệm không thể xuyên thấu. Bên cạnh có mười mấy sinh vật thái cổ tiếp cận hình người, hoặc là cao lớn oai hùng, hoặc là thanh lệ duyên dáng, mỗi tên đều tỏa ra uy áp khiếp người không giống nhau. Bất Tử Thiên Hoàng thật sự có tồn tại, đây là hậu nhân duy nhất của hắn, một sinh vật thái cổ run giọng nói, giống như đúc với lạc ấn truyền thừa trong truyền thuyết A. Một sinh vật thái cổ hình người khác rung động, đối với sinh vật thái cổ mà nói thì Bất Tử Thiên Hoàng là cổ hoàng vô thượng cực kỳ xa xôi, căn bản không thể xác định có tồn tại hay không. Đối với vạn tộc thái cổ mà nói thì đó là vị thần cao nhất, sớm vượt qua phạm trù hoàng của thái cổ rồi. Nó là một tảng đá bên trong cổ hoàng sơn, không ngờ lại phong ấn hậu nhân của Bất Tử Thiên Hoàng. Thiếu nữ bên trong thần nguyên cảm thán, đông, kỳ thạch chấn động, tinh khí lưu động càng tràn đầy, như sóng thần mãnh liệt. Đúng là hậu nhân của thần, chẳng lẽ Bất Tử Thiên Hoàng thật sự tồn tại, cũng tọa hóa trong cổ hoàng sơn. Sao chúng ta lại không biết, Bất Tử Thiên Hoàng là một tồn tại sánh ngang với thần, vô cùng cổ xưa, là thần minh vô thượng đối với vạn tộc thái cổ. Lúc này, mọi người đều kinh hãi, khối kỳ thạch này thật sự có lai lịch dọa người, rất có thể là huyết mạch duy nhất của một vị thần linh còn sót lại trên thế gian. Khó trách căn bản không phong ấn được nó, hơn nữa nó đã biểu hiện ra phi tiên dị tượng, nhất định phải xuất thế, bên trong người có chảy huyết mạch của thần. Hơn 10 sinh vật thái cổ không ngừng nói, mọi người chiếm được một ít tin tức thì càng kinh hãi hơn, không thể không biến sắc, quả trứng này xa xưa tới mức dọa người. Trước thời thái cổ, rồi lại còn có vô tận 5 tháng, huyết mạch Bất Tử Thiên Hoàng đã được phong ấn bên trong đá khi những sinh vật thái cổ này còn chưa ngủ say. Khi đó, bọn họ căn bản không biết nó sắp sửa xuất thế, khi nhìn thấy tảng đá này thì mới nhớ tới những dấu tích quá khứ về nó. Một khối đá vụn nằm lăn lóc bên trong một góc của Tử Sơn lại có lai lịch lớn như vậy, những sinh vật thái cổ này vô cùng kinh ngạc không hiểu. Khó trách cũng không thể xác định được Bất Tử Thiên Hoàng có tồn tại hay không, thì ra người tồn tại cách thời thái cổ quá xa. Thiếu nữ phong ấn bên trong khối thần nguyên thở dài, bọn họ nói vài câu tiếng người, lại nói vài câu thái cổ, cường giả nhân tộc không nghe được rất rõ ràng, nhưng cũng đại khái hiểu được. Tử Sơn là nơi Vô Thủy Đại Đế tọa hóa, vô cùng quan trọng ở thời kỳ thái cổ, là một chỗ hành hương, tên là Cổ Hoàng Sơn. Rất có thể Bất Tử Thiên Hoàng để lại dấu vết bất diệt bên trong Tử Sơn. Thậm chí thiếu nữ bị phong ấn bên trong thần nguyên còn thở dài, cho rằng vị thần vô thượng này cũng tọa hóa ở trong Cổ Hoàng Sơn. Cường giả nhân tộc cả kinh, thi thể Bất Tử Thiên Hoàng, nghĩ tới trải qua 100.000 vạn năm vẫn còn có thể tồn tại xuống, vĩnh viễn không hư thổi, có thể luyện chế thành thánh binh cực đạo. Ô, ngươi, một sinh vật thái cổ mang giống cái nhìn thẳng vào Hắc Hoàng đang tránh ở phía sau đám người, lập tức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hạnh trợn lên, làm ra bộ dáng muốn liều mạng. Đừng nhìn chằm chằm vào bổn hoàng, ta không đẹp trai tới vậy đâu. Đại Hắc Cầu ngẩng đầu, ngao lên một tiếng, nhe răng nhếch miệng, giang co cùng nàng. Tịch Lôn, vị vương của thái cổ phong ấn bến trong khối thần nguyên nói, tuy là thần ám từ trên trời, nhưng lại có uy nghiêm vô thượng, nữ nhân kia lập tức ngừng lại, không dám nói thêm cái gì nữa. Rất nhiều người khó hiểu, không biết đại hắc cẩu như thế nào lại chọc tới cả sinh vật thái cổ, chỉ có Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng, nhìn lướt qua Hắc Hoàng, không nói gì thêm. Ngươi là, đấu chiến thánh viên, một sinh vật thái cổ trong đó, nhìn thấy hầu tử phía xa, liền lộ ra vẻ mặt giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Đúng là, Thánh Hoàng tử, hơn 10 sinh vật thái cổ đều vô cùng kinh ngạc, tất cả đều kích động, khó mà bình tĩnh lại được. Là đứa con nhỏ của đấu chiến Thánh Hoàng, đúng vậy, tuyệt đối là hắn lại vẫn còn sống. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng loạt bước về phía trước, thi lễ. Ra mắt Thánh Hoàng tử, chỉ có mỗi vương của Thái Cổ còn đứng ở phái xa, thân phận của nàng rất cao, chưa nói tới tu vi, chỉ riêng huyết mạch thì cũng không kém hơn hầu tử chút nào. Các cường giả nhân tộc đều giật mình, cấp bậc của chủng tộc Thái Cổ thật là sám nghiêm, lại đi hành lễ cung kính với hầu tử như vậy, thật là nam ngoài dự đoán của mọi người. Đầu tiên là gặp được huyết mạch của Bất Tử Thiên Hoàng, nay lại gặp được con của Đấu Chiến Thánh Hoàng, những sinh vật Thái Cổ này đều thấy tim đập nhanh. Cả hai người đều là con của Cổ Hoàng, theo lý thuyết thì có địa vị tương đương nhau, có thể ngồi cùng cấp bậc, có địa vị cực cao trong lòng các sinh vật Thái Cổ. Nguồn truyện, tuy nhiên, Bất Tử Thánh Hoàng là một tồn tại vô thượng rất đặc biệt, có địa vị vượt qua cả thần linh trong tám tưởng của vạn tộc Thái Cổ, huyết mạch duy nhất của hắn có thể được coi là thần tử. Vương của Thái Cổ rời khỏi giao trì, mang theo khối kỳ thạch kia, dao động khủng bố cũng biến mất, mọi người thầm thở phào một cái, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Bọn họ mang đi một vị thần tử, sau này chẳng lẽ sẽ sinh ra một vị cổ hoàng sao? Một vị siêu việt cả thần linh, hôm nay đã được chứng thực là có tồn tại, đã từng xuất hiện trong lịch sử, huyết mạch duy nhất của hắn cũng xuất thế. Quả trứng thần bí kia vô cùng đáng sợ, chắc chắn sẽ sinh ra cường giả vĩ đại, khiến người ta chỉ nghĩ đến là đã thấy sợ rồi. Tổng cộng có tất cả 7 khối kỳ thạch, được gọi là thạch vương, đã phong ấn 3 khối, vương của Thái Cổ mang đi một khối, một khối thì do hầu tử ngày nào cũng dùng tinh huyết trong tiên trì nuôi dưỡng. Hiện tại còn lại 2 khối cuối cùng, cũng là những khối đã kỳ dị khó lường, khiến cho rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều bó tay, không có biện pháp. Trong đó có một khối thạch vương tràn ngập vết văn tự, như những lớp lông chim màu xanh nâu, các nguyên thuật thế gia cùng nhau ra tay, nhưng kết quả là đều hét lên thảm thiết rồi thất bại. Một vị nguyên thuật tông sư chết ngay tại chỗ, bị một luồng thần quang phun ra trúng người, mất mạng ngay lập tức. Đây là cái gì? Không riêng gì các tu sĩ, ngay cả người của nguyên thuật thế gia cũng bị kinh sợ, không hiểu tại sao lại như vậy. Người của nguyên vương nhất mạch đi tới, cầm đầu là một cái lão già, là nguyên vương đương thời, một vị nguyên địa sư chân chính, phía sau hắn còn có 8 quái nhân, chính là 8 tên phong tử từng đánh cho thần thành loạn thành từng mảng. Đây là phi vũ kỳ thạch, có thể nói là thần tàng, cũng có thể là quỷ quật, rất khó nhìn từ bề ngoài mà đoán. Hắn kết luận, Diệp Phàm âm thầm gật đầu, nguyên vương nhất mạch chưa từng xuất hiện nguyên thiên sư, nhưng ngẫu nhiên có nguyên địa sư xuất hiện, nguyên thuật thông thiên, rất xứng với cái tên. Người âm thầm gật đầu, chẳng lẽ nhìn ra cái gì, chẳng lẽ còn cao minh hơn so với nguyên vương sao? Một người của nguyên thuật thế gia cổ xưa nói, bọn họ rất căm phẫn Diệp Phàm. Cao minh thì chưa dám nhận, nhưng cũng biết một chút môn đạo, các ngươi chẳng lẽ muốn lại muốn cùng ta cá cược sao? Diệp Phàm nở nụ cười, rất nhiều người ở đây đều nên cười, đổ thạch đại chiến ở thần thành, không ai là không biết, Diệp Phàm mới ra đời, lại khiến cho vài thế gia cổ xưa mặt xám mày ư ô. Lúc này còn nhắc lại chuyện xưa, đúng là đánh thẳng vào mặt người ta mà, mắng người chuyên chọc vào chỗ đau, vô cũng không có lương tám. Ngươi, trong mấy người này, Nam Cung Kỳ đã cùng Diệp Phàm quyết đấu rồi, vô cùng tức giận, nói. Ngươi chỉ có cảnh giới tông sư mà thôi, cũng bằng với ta, dựa vào cái gì mà đòi khoác lác. Vậy thì chúng ta cá cược một lần, thế nào? Diệp Phàm cười tủm tỉm, Nguyên Vương là một người rất chán thật, thoạt nhìn vô cùng bình thường, lúc này lộ ra dị sắc, nói. Tiểu Hữu nhìn ra cái gì vậy? Loại phi vũ kỳ thạch này không thể nhìn thâu, chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán ra một ít manh mối. Diệp Phàm nói, không có nhìn thấu, ngươi còn mạnh miệng cái gì, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng mình là nguyên thiên sư sao? Một người của nguyên thuật thế gia cổ xưa sấn số nói. Diệp Phàm xoay người lại nhìn, thấy có người của âm dương giáo đứng đằng sau, tự nhiên hiểu được rằng đây là viện thủ cường đại của bọn họ, nên họ mới dám lớn tiếng như vậy. Liên quan cái dám gì tới ngươi, ta đang nói chuyện với nguyên vương tiền bối, ngươi mà không phục thì cá cược đi, tặng thêm cho ta mấy trăm vạn cân nguyên nữa. Diệp Phàm không thèm liếc hắn lấy một cái. Rất nhiều người đều nghẹn họng, cảm thấy hắn rất giống đám người Xích Long lão đạo, không khác nhau nhiều lắm, nếu mà không phục liền đánh luôn. Ngươi, đám người Nam Cung Kỳ kinh sợ, nếu có vài phần nắm chắc, liền cùng hắn cược một lần xem thế nào. Một vị thái thượng trưởng lão âm dương giáo nói, rõ ràng là đang ủng hộ bọn. Họ, lão hủ cũng thật sự nhìn ra một ít manh mối. Âu Dương Diệp mở miệng, hắn rất tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư rồi. Ở trong này ngoài nguyên vương ra thì hắn có tu vi nguyên thuật cao nhất. 500 vạn cân nguyên tinh thuần, Diệp Phàm nói rất mạnh, khiến cho nhiều vị bá chủ đều lộ ra một tia dị sắc. Số lượng nguyên khổng lồ như vậy, có thể nói là con số trên trời, có bao nhiêu người có thể đưa ra được. Lần này, nguyên thuật thế gia cổ xưa rút được kinh nghiệm rồi, tuy vẫn dùng miệng lưỡi khiêu khích, nhưng không ai dám cá cược cả. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, xem ra không đi lừa gạt được nữa rồi, khi ở thần thành đã hạ thủ quá độc ác. khiến cho rất nhiều người bị lừa thảm hại, không bao giờ mắc lừa nữa. Lão hủ cá cược cùng ngươi một hồi đi, Âu Dương Diệp lại nói, hắn gần như sắp trở thành nguyên địa sư rồi, vẫn chưa giao thủ cùng Diệp Phàm bao giờ. Ngươi muốn đưa ra bao nhiêu tiền đặt cược? Diệp Phàm hỏi, 200 vạn cân nguyên, nếu mà ta thua thì tất cả đều đưa cho ngươi, còn nếu ngươi thua, thì đưa Nguyên Thiên Thư ra cho ta. Âu Dương Diệp phát ra ánh sáng sắc bén trong mắt, chương 601, Tiên Thạch Hạ Màn Hạ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, Nguyên Thiên Thư chỉ có giá 200 vạn cân nguyên thôi sao? Vậy được rồi, ta cũng không cần giữ nó, nếu mà ta thắng, chỉ cần đọc qua nó một lần là được rồi. Âu Dương Diệp nói, cũng không phải là giống nhau sao, ít nhất cũng phải là 500 vạn cân nguyên, nếu không thì không được. Diệp Phàm từ chối, được rồi, 500 vạn thì 500 vạn. Âu Dương Diệp cần Nguyên Thiên Thư bằng bất cứ giá nào, liền đi vay mượn nguyên từ các nguyên thuật thế gia cổ xưa. Ta chỉ cần thần nguyên thôi, nếu không thì phải vác cả một ngọn núi nguyên đi à. Diệp Phàm lại đưa ra một yêu cầu rất hà khắc, phải mất 3 ngày, Âu Dương Diệp mới gom đủ một đống thần nguyên, khiến cho các nhân vật cấp giáo chủ đều quan tâm tới, 5 khối thần nguyên lớn bằng đầu người, khiến cho linh khí bên trong giao trì cuồn cuộn như biển vậy. Đây là phi vũ thần tàng, bên trong có tuyệt thế kỳ chân, hơn phân nửa là có thể ngang bằng với thánh vật của đại đế. Âu Dương Diệp nói, đưa ra phán đoán của bản thân. Diệp Phàm nở nụ cười, nói, may mà chúng ta phán đoán khác nhau, nếu không thật sự là phiền toái, ta cho rằng nó là phi vũ thiên quan, mai táng thi hài của một đại nhân vật thời thái cổ, hoặc có thần vật chôn cùng. Giao trì trải qua thương lượng, muốn mượn trợ giúp của rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, mở ra 2 khối thạch vương sót lại, xem rốt cuộc thì nó có cái gì. Đây cũng không phải là thạch vương đặc thù mà Nguyên Thiên Sư muốn bọn họ trường kỳ phong ấn và bảo tồn, có thể động đao mở ra được, để cho thứ bên trong xuất thế. Vậy thì chờ nhìn kết quả đi. Người của nguyên thuật thế gia cổ xưa đều cười lạnh, bọn họ không cho rằng Diệp Phàm có thể mạnh hơn Nguyên Địa Sư, điều này không có đạo lý. Nguyên Thiên Thư nên đổi chủ rồi. Có người rất gấp gáp, khối đá này quá mức đặc biệt, bị đưa vào trong một khu vực hoang vu trong giao trì, phải mở ra tại vùng hoang vu già ngoại, giáo chủ khắp nơi đều đi theo tới đây, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Khi một vị cao thủ đứng cách rất xa, dùng phi kiếm chém nó ra, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ cả thiên địa, chí âm như đao, khiến cho cả hư không dường như cũng đều tan biến. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, may mắn tránh ở cũng phía xa, trong lòng giật mình, rốt cuộc nó phong ấn cái gì bên trong. Thái âm thánh lực, có người biến sắc, đây là một loại thánh lực vô thượng mà nhân tộc cổ xưa dùng để truyền thừa khi tu luyện. Luồng sương mù màu đen ngập trời, quét thiên địa, cũng không biết qua thời gian bao lâu, thái âm thánh lực chí âm chí nhu này mới biến mất, tại chỗ phát ra ánh sáng trong suốt. Tuyệt thế thần tàng, người của thế gia cổ xưa sợ hãi hô lên, mọi người vọt tới, phát hiện ra đó là một khúc xương sáng trong suốt, trắng như ngọc, quang hoa lóe ra. Đây là xương của thánh nhân, bị người ta đánh nát. Khương gia thánh chủ cả kinh kêu lên, không riêng gì thường nhân, ngay cả những giáo chủ vô thượng này cũng đều biến sắc, tận mắt nhìn thấy toái cốt của một vị thánh nhân. Xương cốt gần như bị đập nát, có thể thấy được thương thế của hắn nặng tới mức nào, ở bên cạnh có một khối ngọc bi vỡ nát, trên mặt khắc 4 chữ cổ, đáng tiếc không ai đọc được. Thái âm chân kinh, cuối cùng, có người phát hiện ra một luồng lạc ấn tinh thần, thất thanh cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người đều kinh sợ, một bộ cổ kinh xuất thế, rất nhiều người đều thiếu chút nữa là đã lập tức động thủ cướp đoạt, nhưng nghĩ lại vẫn đang ở trong giao trì, có tiên lệ tháp chân áp, tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế xúc động. Người của nguyên thuật thế gia cổ xưa mật xám như cho tàn, kiểu gì cũng không tin phán đoán của Nguyên Địa Sư lại không bằng Diệp Phàm. Trên thực tế, Diệp Phàm so sánh với Nguyên Địa Sư đích thực là có chút chênh lệch, mặc dù hắn biết rất nhiều nguyên thiên thần thuật, nhưng lại không có hiệu quả đối với tảng đá này. Sở dĩ hắn dám mạnh miệng là do có hầu tử đang đứng bên cạnh, thì thầm rằng khối đá này nhất định là một ngôi mộ. Trong thời thái cổ, có một số đại nhân vật chút công tham tạo hóa, trước khi chết sẽ chôn luôn các bí pháp cao cấp theo người, cùng thiên địa tồn tại, khối phi vũ kỳ thạch này cũng như vậy. Thật sự là thái âm chân kinh sao? Rất nhiều người giọng nói cùng run rẩy, nếu đúng là vậy thì giao trì sẽ giữ được 2 bộ cổ kinh. Giao trì Tây Vương Mẫu dùng thần niệm xâm nhập vào trong ngọc bi, thở dài một tiếng, lui ra, nói. Đáng tiếc, thái âm chân kinh bị hủy diệt rồi. Rất nhiều người không tin, phát ra thần niệm, phát hiện đúng như Tây Vương Mẫu nói, bên trong ngọc bi chỉ có vài đạo lạc ấn, những thứ khác đã sớm bị mài mòn mà hủy diệt rồi. Khi bản thân hắn sắp chết, liền phun ra thái âm thánh lực để mài mòn tất cả những thứ trong đó. Rất nhiều người đều cảm giác vô cùng tiếc nuối. Khi trở lại trong thiên cung giao trì, Diệp Phàm cười ha hả, không chút khách khí thu lấy đống thần nguyên này, khiến cho đám người Âu Dương Diệp đều như trong lòng nhỏ máu. Ha ha, các ngươi thật đúng là nhiệt tình a, lần lượt tặng ta nhiều thần nguyên như vậy, vô cùng cảm kích a. Diệp Phàm cười to, chế nhạo, ngươi, người của nguyên thuật thế gia cổ xưa đều nghẹn tới mức suýt chết. Phốc, Nam Cung Kỳ thì trực tiếp tức giận tới hộc máu, Âu Dương Diệp cùng là mặt trầm như nước, nhưng không có biện pháp gì cả. Cuối cùng, một khối thạch vương cũng bị mở ra, bên trong ẩn chứa một luồng huyết quang, giết vài tên cường giả ngay tại chỗ, khiến cho bọn họ nháy mắt hóa thành xương máu, làm người ta sờn tóc gáy. Vào thời khắc mấu chốt, Tiên Lệ Tháp chân áp, bắn ra một luồng thần uy, phá hủy nó, mới hóa giải nguy hiểm cho những người khác. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều khó hiểu, lao tới quan sát. Cái lông màu hồng, Diệp Phàm tim đập mạnh, trong khối đá vụn này chỉ có một số sợi lông màu hồng rất đáng sợ. Thạch Vương đã phát sinh điều bất thường gì đó, Nguyên Vương nói, hắn cũng biết những điều này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thở dài. Không thể tưởng tượng được, truyền thuyết lại trở thành sự thật, nếu trở thành Nguyên Thiên Sư, lúc tuổi già nhất định sẽ có chuyện bất thường phát sinh, ngay cả một khối kỳ thạch qua tay hắn cũng như vậy. Trong lòng Diệp Phàm kịch liệt chấn động, quan sát cẩn thận rất lâu, nhưng không có thu hoạch quá lớn nào, căn bản không biết nó là cái gì. Trong khối đá này có thần nguyên, bên trong đó có phong ấn một sinh vật cường đại, kết quả là đã xảy ra bất trắc, chỉ còn lại có một luồng thần niệm điên loạn, bị một luồng thần uy của Tiên Lệ Tháp bị hủy. Đây là kết luận duy nhất mà Diệp Phàm và Nguyên Vương thảo luận thật lâu mới đưa ra, trong lòng hai người đều rùng mình. Bàn đào thịnh hội của Giao Trì đã kết thúc, bá chủ khắp nơi đều rời đi, có người ở trước khi đi xa liền quét mắt về phía Diệp Phàm, ý tứ này vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều rời khỏi, bao gồm cả đám người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, chuẩn bị đi tới Trung Châu, tìm cơ hội hội tiến vào kỳ sĩ học viện. Trước khi rời đi, Xích Long Đạo Nhân, Khổng Tước Vương đều được Diệp Phàm âm thầm tặng cho một quả thánh quả, làm cho bọn họ kéo dài thọ nguyên. Vốn là lưu lại chúng để báo ân thần vương tuyệt thế, nhưng Khương Thần Vương tự chém tu vi, rời xa trần thế, không biết tung tích, đã không còn báo ân được nữa. Một tháng sau, hầu tử cùng rời đi, cung cấp đủ vương huyết, mang đi một quả bàn đào thần quả của Giao Trì, còn có một thánh quả mà Diệp Phàm đưa cho nó. Bên ngoài Giao Trì có vô số cường giả thường xuyên đi lại, chờ Diệp Phàm đi ra, đáng tiếc đợi hơn một tháng, lại phí thời gian một cách vô ích. Diệp Phàm ở trong Giao Trì, căn bản không có ý định rời đi, lúc này lại còn lựa chọn bế quan nữa chứ. Mấy ngày nay, hắn vô cùng nhàn hạ, có lúc thì bế quan tìm hiểu tuyệt học vô thượng, có lúc thì đi lại trong Giao Trì cùng những tiên tử áo trắng kia. Một số thái thượng trưởng lão của Giao Trì đều nhìn chằm chằm vào hắn, nổi lên lòng phòng bị đối với Diệp Phàm, sợ chuyện Nguyên Thiên Sư và Thánh Nữ vạn năm trước lại tái diễn. Bọn họ lại không tiện đuổi Diệp Phàm đi, bởi vì sau này còn muốn mời hắn ra tay, săn sóc mấy khối thạch vương này, làm cho chúng trưởng thành lên, bất đắc dĩ đành phải thúc giục Giao Trì Thánh Nữ và một nữ đệ tử khác sớm rời khỏi Sơn Môn, chạy tới Trung Châu, đi kỳ sĩ học viện. Vào một ngày, Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, một vị nữ đệ tử Giao Trì đưa tới cho hắn một hộp bằng gỗ tử đàn, sau khi mở ra có một vật lập tức hấp dẫn tâm thần của hắn. Là một cái điện thoại di động, hắn tiện tay nhấn một nút, trong màn hình xuất hiện một gương mặt xinh đẹp mà quen thuộc, truyền ra âm thanh nhu nhược mà rõ ràng. Diệp Phàm, cứu ta! Một gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện ra trên màn hình, đập vào mắt hắn, âm thanh nhu nhược tràn ngập vẻ bất lực, tất cả khiến cho Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ. Sau đó, hắn thực sự phẫn nộ, cô gái nhu nhược này thất tha thất thểu bỏ đi trên ngọn núi lửa tắt, không ngừng chạy trốn, thỉnh thoảng lại ngã một cái, những mẩu đá sắc lẹm cắt qua làn da nàng, khiến cho máu chảy ra loang lổ. Phía xa là một màn trắng xóa, hình như có bông tuyết rơi xuống. Liễu Y Y, cô bạn học cùng khổ mà đáng thương, vẫn luôn khắc sâu trong tim Diệp Phàm, từ khi bị buộc tiến vào trong Thái Cổ Thánh Địa để hái thánh dược thì mỗi người chạy một hướng, đã 6 năm chưa gặp lại nàng rồi. Nhưng hiện giờ, hắn lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của nàng trên một cái điện thoại di động, nàng lại đang gặp nguy hiểm, rõ ràng có người muốn giết chết nàng, điều này có sức trùng kích rất lớn đối với Diệp Phàm. Là ai làm tất cả những việc này? Điều đầu tiên Diệp Phàm nghĩ đến chính là đối phương khẳng định muốn nhằm vào hắn, muốn dẫn hắn tới Giao Trì, sau đó dồn hắn vào chỗ chết. Khắp nơi đều là một màu xám xịt, đây là một ngọn núi lửa chết rất cổ xưa, từng luồng mây bụi đè thấp xuống tận miệng núi lửa, không có một chút sinh cơ nào ở đây cả. Liễu Y Y quần áo tả tơi, rất nhiều chỗ còn dính vết máu, đôi giày thì đã không biết rơi ở nơi nào rồi, đôi chân trần lưu lại trên những tảng đá sắc lẹm từng vết máu, vẻ mặt nàng vô cùng hoảng sợ và bối rối. Diệp Phàm lặng lặng nhìn thật lâu, cuối cùng tắt đi hình ảnh này, yên lặng trầm tư, rốt cuộc là ai muốn đối phó với hắn. Những người có thể làm điều này thì không ít, nhưng ai có thể biết được tung tích của Liễu Y Y, làm sao phát hiện ra nàng, mà Trương Tử Lăng vẫn ở một chỗ với nàng, hắn hiện giờ ở đâu rồi? Diệp Phàm cố khiến cho bản thân bình tĩnh lại, không để cho mình phẫn nộ mà mất đi lý trí, hắn suy nghĩ rất nhiều, địch nhân tất nhiên là biết được bọn họ đến từ một vùng tinh không khác, nắm giữ rất nhiều tin tức bất lợi cho hắn. Hắn lấy ra cái di động đã phủ đầy bụi thời gian của mình, ngón tay xuất hiện một luồng sáng nhẹ nhẹ, cẩn thận rót điện năng vào trong nó. Tiếng nhạc du dương vang lên, hắn mở di động của mình ra, cố gắng nhớ lại xem có người quen nào khác bị cuốn vào trong chuyện này không. Chương 602, di động sát cục. Diệp Phàm lẳng lặng đứng yên rất lâu, sau đó tiếp tục nhấn vào chiếc di động của Liễu Y Y, lại phát hiện ra một đoạn ghi âm nữa. Ta muốn giết chết nàng, người có thể làm gì được ta nào? Một âm thanh âm trầm lạnh lẽo truyền ra, khiến người ta nảy sinh sự chán ghét từ tận đáy lòng, có sự càn một ở của tiểu nhân đắc chí, cũng có mùi máu tươi ác nghiệt vô tình. Ta cho ngươi thời gian một tháng, tìm được ngọn núi lửa chết này, sau đó lập tức lăn tới đây mà quỳ trước mặt ta, nếu không ta tất nhiên sẽ một đao giết chết nàng. Thanh âm lạnh như băng, giống như từng luồng âm phong thổi qua, tràn ngập oán độc và phẫn uất, âm thanh nghiến răng nghiến lợi này giống như đang gặm nhấm xương cốt của người ta, tràn ngập hận ý. 3. Diệp Phàm khép lại di động, nhìn chằm chằm vào hồ nước trong vắt như ngọc cách đó không xa, hơi nước lượn lờ bốc lên, vài vị tiên tử lượn qua, vô cùng xinh đẹp xuất trần. Thời gian một tháng, khiến cho ta mệt mỏi đi tìm, nếu như người trong bóng tối này vẫn muốn giết nàng thì sao? Rốt cuộc thì sự tự tin và tinh thần cũng bị tra tấn đến mệt mỏi, còn làm được gì nữa? Chỉ có thù hận thật lớn thì mới có thể âm độc tới mức này, suy đi tính lại thì quả thực cũng có vài người như vậy, nhưng rất khó xác định rốt cuộc đó là ai. Diệp Phàm yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, lại mở di động của Liễu Y Y ra, nghe lại đoạn ghi âm đó, âm thanh oán độc tiếp tục được phát ra. Vóc dáng tiểu tụy này đang phải quỳ gối trước mặt ta, yên lặng chờ ngươi tới cầu xin ta, nếu không ta sẽ lần lượt giết chết tất cả các người quen cũ của ngươi. Tiếng gió lít rất lớn, trong di động còn phát ra tiếng ồ ồ, hẳn là hắn đang đứng trên một ngọn núi rất cao, nếu chú ý thì còn nghe được từng tiếng thông reo như có như không. Tiếng thông reo, gió mạnh, còn có âm thanh nhẹ nhẹ của một vài bông tuyết bay xuống, mà hiện tại lại là mùa mà hoa cỏ đang đua nở. Diệp Phàm nhìn về phía xa xa trầm tư, Diệp Phàm lại nhấn tiếp di động, phát hiện ra hình ảnh của Trương Văn Sương, hắn đang đứng trên ngọn tuyết phong, đang thổ nạp ánh bình minh, thất khiếu có các luồng tinh khí như rồng đang lưu động. Rất rõ ràng rằng từ sau khi hắn nhận lão nhân Lý Nhược Ngu làm thầy thì tu vi có sự tiến bộ vượt bậc, khí chất cũng không còn suy sụp nữa, nảy sinh biến hóa rất lớn. Thấy chưa, đây chính là kẻ thứ hai mà sau này ta sẽ giết chết, ngươi mà không đến quỳ trước mặt ta để cầu xin, thì 3 tháng sau tên này sẽ chết rất thảm thiết. Âm thanh độc ác như lệ quỷ đang trầm thấp lít gào, quanh quẩn đâu đây, rất tàn nhẫn, khiến người ta rất không thoải mái và sinh ra chán ghét. Cũng không chỉ có hai người bọn họ đâu. Từ nay về sau còn có thể có người thứ ba, người thứ tư. Cho tới khi tất cả những kẻ mà ngươi biết đều chết hết. Diệp Phàm day day huyệt thái dương, tên này biết tất cả những chuyện mà Diệp Phàm đã trải qua, nhưng lại không có chút e dè nào, hắn đứng dậy, trong đôi mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Đương nhiên, ngươi có thể không đến, không quan tâm đến sống chết của bọn họ, lựa chọn độc ác vô tình để sống sót, bỏ mặc cho bọn họ toàn bộ chết đi, nhưng sau này chính ta sẽ chủ động tìm tới ngươi. 3. Diệp Phàm gặp chiếc di động này lại, hiện tại tên này không phải là đối thủ của hắn, hoặc là không có 10 phần nắm chắc, do đó mới nói với giọng điệu như vậy. Có thể khẳng định một điều là, một khi hắn rời khỏi giao trì thì sẽ đi vào trong con đường chết, đối phương không muốn một mình giao chiến với hắn, mà là muốn dẫn động vô số cường giả tiêu diệt hắn. Đừng có mà đưa tới người giúp đỡ nào khác, ta chỉ cho ngươi cơ hội anh hùng đơn độc cứu mỹ nhân thôi, ta vẫn đang chờ mong cái cảnh ngươi quỳ xuống trước mặt ta đây này, hắc hắc. Đây là câu nói cuối cùng, tàn nhẫn mà vô tình. Diệp Phàm trầm tư, tên này rất hiểu tính cách của hắn, đã đoán trước rằng hắn nhất định sẽ đi, sẽ không bỏ qua cố nhân này một cách vô tình. Hắn đứng dậy, chậm chậm bước đi xung quanh các hồ nước, từng nụ hoa rực rỡ, đua nhau khoe sắc tỏa hương, tạo thành một vùng đầy mộng ảo mà xinh đẹp. Diệp công tử, xin dừng bước, một mỹ nhân áo trắng ngăn hắn lại, không cho hắn đi tiếp, trên mặt có một chút đỏ ửng. Phía trước có hơi nước mờ ảo bốc lên, tiên khí màu trắng lưu chuyển. Có âm thanh nữ nhân nghịch nước truyền đến. Diệp Phàm khẽ cười, chỉ suy nghĩ một chút thôi mà đã vô tình đi tới nơi các tiên tử giao chỉ tắm nia, hắn liền cười cười, bước quay trở lại. Ngươi có tâm sự gì sao, tại sao lại suy nghĩ xuất thần mà bước tới tận nơi này? Một âm thanh êm tai dịu nhẹ truyền đến, trong đó dường như còn có một chút. Lôi cuốn, giống như một chút tiên âm gột nia tâm hồn. Giao chỉ thánh nữ bước từ trong tiên hồ ra, là lướt đi tới, trên thân khoác một chiếc áo trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh ướt sũng, làn da phấn hồng còn vương vấn một vài giọt nước. Trong giao trì thánh địa thì nàng cũng không che đi tiên nhan của mình, đã sớm bị thần nhãn của Diệp Phàm nhìn thấy rõ, nên cũng không cần phải che đi một cách vô nghĩa nữa. Gặp phải một chút việc mà thôi, có chút thất thần, may mà không đi vào trong tiên trì, nếu không thì các tiên tử có lẽ sẽ liều mạng với ta mất. Diệp Phàm cười nói, tuy nhiên trên mặt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Giao Trì thánh nữ không nói gì, chỉ lườm hắn một cái, nói. Chuyện gì khiến cho ngươi thất thần như vậy? Đây là một khuôn mặt xinh đẹp vô song không tì vết, như ảo như mộng, hàng mi rất dài, đôi mắt như nước, nàng như một đóa tiên hoa nổi lên trên mặt nước, trong suốt tuyệt lệ, khí chất vô trần thoát tục. Những giọt nước còn dính trên mái tóc và làn da mềm mại, mỗi một cái nhăn mặt nhíu mày của Giao Trì thánh nữ đều chấn động lòng người. Đây là một khuôn mặt hoàn mỹ giống như của Nhan Như Ngọc, không có chút tì vết nào, có thể giống như An Diệu Y cạnh tranh vị trí đệ nhất mỹ nữ của Đông Hoang, vẻ xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông. Nếu muốn dùng từ Quảng Hàn tiên tử đến để khen ngợi thì cùng chỉ có nàng mới xứng đáng, chỉ có người không dính chút khói lửa nhân gian như nàng thì mới được so như vậy, còn các nữ nhân khác thì không thể nào với tới được. Ngươi biết nơi này là ở đâu không? Diệp Phàm lấy chiếc di động ra, phát lại hình ảnh trong đó. Đây là cái gì? Giao Trì thánh nữ kinh ngạc, từng giọt nước chảy dọc theo làn da như trắng như ngã voi của nàng, phát ra ánh sáng bảy màu xinh đẹp. Tuy rằng nàng xinh đẹp thông minh, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên thất thố. Đây là một thần vật đến từ vực ngoại, nếu có thời gian thì ta sẽ giải thích tỉ mỉ kỳ càng hơn cho tiên tử. Diệp Phàm kể lại rõ ràng chân tướng một lần, tại Đông Hoang rộng lớn mênh mông, có vô cùng vô tận ngọn núi như vậy, trong ngày hè nắng chói chan lại có tuyết, thì có khoảng vạn chỗ như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Tuy nhiên, lại có tiếng thông reo, trong hoàn cảnh này thì không nghi ngờ gì nữa là ở trong băng tùng, có thể loại bỏ 9 phần khả năng khác rồi. Giao Trì thánh nữ nói tới đây, thoáng nhìn qua hắn, nói. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là bọn họ muốn ngươi bước ra khỏi Giao Trì. Không sai, đây mới là chỗ mấu chốt nhất, khi đó thì sẽ bước vào trong sát cục của bọn họ. Diệp Phàm gật đầu, ngươi phải đi cứu người này hay sao? Giao Trì thánh nữ hỏi, đây rõ ràng là tử cục, lại còn chủ động tiến vào. Chỉ e làng sẽ không có kết quả gì tốt cả. Đúng thế, ta không muốn nàng bị giết chết. Diệp Phàm thở dài, hắn không thể lạnh lùng vô tình như vậy được. Kẻ địch này xem ra rất hiểu rõ ngươi, xác định rõ ràng là ngươi sẽ đi, hắn rất hiểu rõ tính cách của ngươi a. Giao Trì thánh nữ nhắc nhở. Ta biết, Diệp Phàm gật đầu, ngươi muốn chúng ta giúp gì không? Giao Trì thánh nữ hỏi. Diệp Phàm thầm than, đối phương đã không cho phép hắn đưa ngươi đi cùng, cho dù không giết chết được hắn, nhưng lại chắc chắn sẽ giết chết Liêu Yia. Đây là một vấn đề nan giải bày ra trước mặt hắn, biết rõ đây là một sát cục, nhưng không thể không nhảy vào, không có cách nào tránh được cả. Trong ngày này, Diệp Phàm chỉ ngồi bên hồ, yên lặng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đứng dậy, mời Giao Trì tìm giúp địa phương đó, hắn cần phải đi gặp mới được. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi chịu chết sao? Giao Trì thánh nữ giật mình, ta sẽ không để bản thân lâm vào tuyệt cảnh đâu, chỉ là thực sự có nhiều thứ rất khó khăn, khó mà nói trước được. Diệp Phàm cùng nhíu mày, ngươi còn có biện pháp nào khác không? Không cho người khác đi cùng, đây hẳn là cục diện phải chết ga. Giao Trì thánh nữ nói, Diệp Phàm muốn Giao Trì hỗ trợ tìm ra địa phương đó, lại nhờ người đi mời Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, mời bọn họ xuất hiện trong thời khắc mấu chốt. Sau đó, hắn liền bế quan, không ngừng khổ tu, giống như là đã buông bỏ tất cả, tìm hiểu đại đạo của mình. Tới tận cuối tháng, hắn mới xuất quan, tính khí thần 10 phần dồi dào, điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Liền hỏi tình hình trước mắt tới đâu rồi. Nếu không lầm thì đó là Hỏa Ma Lĩnh, nằm ở khu vực trung bộ của Đông Hoang. Giao Trì thánh nữ đáp, ca ca, bá bá bọn họ tới đây. Cô bé con chạy tới, theo sau còn có Xích Long lão đạo, Khổng Tước Vương, bọn họ đã tới đây rất nhiều ngày rồi. Diệp Phàm lại mở những hình ảnh kia cho bọn họ nhìn qua. Giống như một con chó tới quỳ trước mặt ta. Khi đại hắc cẩu nghe tới câu nói oán độc này, nó còn phẫn uất hơn cả Diệp Phàm, không ngừng kêu gào. Cái gì mà giống như một con chó? Con bà nó, bổn hoàng nhất định phải hành hạ tên này tới chết, ta muốn hắn trở thành thú sủng của nhân sủng của ta, a a a, tỷ tỷ này thật là đáng thương a. Cô bé con nhìn thấy Liêu Y Y đang lảo đảo bước đi, lưu lại từng vết máu trên miệng ngọn núi lửa chết, nàng không đành lòng, không dám nhìn tiếp. Diệp Phàm đứng dậy nói, đi, hiện giờ đi giết bọn hắn. Giao Trì thánh nữ kinh ngạc, không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra. Nếu là đi phó ước như vậy thì rõ ràng là rơi vào tử cục, làm sao mà hắn tránh được cái chết, lại còn muốn huyết tẩy đối phương nữa chứ. Người trẻ tuổi, cần phải suy nghĩ cho kỳ, một vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì khuyên bảo, không cần phải e ngại làm gì, cứ xông đến chém chết những tên đó là xong. Xích Long lão đạo nói, Diệp Phàm tặng hắn một quả thánh quả, đây là ân đức cho thêm thọ nguyên a, hắn nhận được tin, liền là người đầu tiên chạy tới đây. Hiện tại hắn đã có thể hoành hành khắp Đông Hoang, tất nhiên là không sợ kẻ nào rồi.

đến hai cái ta giết một đôi. Diệp Phàm ngoắc tay với nàng, nói, nếu ngươi không phục, ta dùng một ngón tay giết ngươi, có dám tới hay không? Thật can giờ, ở bên cạnh, Kim Xích Tiêu rốt cuộc ra tay, ngũ tạng cùng chấn động phát ra thiên âm, lao ra năm đạo thần quang. Xoạt, xoạt, xoạt, trong hư vô xuất hiện năm vị thần minh, diễn hóa ngũ hành, tiếp đó địa hỏa phong thủy xoay chuyển, mở ra một tiểu thế giới trong chư thiên. Thật có thủ đoạn, lĩnh ngộ không gian đã đạt tới trình tự này. Ngay cả nhân vật lão tiền bối cùng hoảng sợ, ai cũng giật mình. Phá cho ta, Diệp Phàm không tránh không né, chủ động bước tới nghênh đón, hai tay vung lên diễn hóa đạo của mình. Không phải thánh thuật, nhưng cùng kinh thiên động địa, đây là lực cực hạn, tương xứng với thân thể của hắn, toàn thân hóa thành một đạo thần quang. Nhất lực phá diệt vạn pháp, không dùng phép, dùng lực đánh tan vạn vật, đơn giản bình thường, cả người hắn như một món binh khí hủy diệt hết thảy. Bùm, ngũ hành diễn hóa ra tiểu thế giới thoáng cái vỡ vụn, biến mất trong hư không. Kim Xích Tiêu rút lui ra sau, không tiến tới liều mạng, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vạn Sơ Thánh Nữ ở bên cạnh ra tay, sương khói lượn lờ, một mánh sáng lấp lánh quét tới. Phía bên này, trên người Diệp Phàm hiện lên hỗn độn thanh liên, tơ xương vô tận cùng chấn động, tất cả thành mây khói tan biến. Các thánh tử thay phiên tiến lên, tất cả đều thử hắn một lần, tự thi triển một loại tuyệt học. Nhưng mà 13 người bát mạch thử, căn bản không công phá được, bị Diệp Phàm đánh lui từng người một, thậm chí còn có người miệng phun máu. Các ngươi cùng lên đi, Diệp Phàm lại cười to, giết, rốt cuộc có người cùng lao lên. Ngay cả nhân vật lão tiền bối cùng muốn ra tay, không muốn cho hắn có cơ hội. Phốc, tiếng hét thảm truyền ra, mưa máu tán loạn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Diệp Phàm đột nhiên ra tay độc ác, kích hoạt bí quyết chữ giai, thi triển bí quyết chữ hành chém giết qua. Đương trường một vị thánh tử bị tay không đánh nổ tung thành thịt nát, chết oan chết uổng. Đồng thời, Vạn Sơ Thánh Nữ bị hắn xé mất một cánh tay, máu phun trào. Ngươi, Vạn Sơ Thánh Nữ thiếu chút nữa chết ngất, rút lui vào đám người. Mặt hoa hoảng loạn vừa sợ vừa giận. Tốt lắm, các ngươi đều thử rồi, hiện giờ phải giết hắn. Một lão già lên tiếng, ta cũng có ý đó. Diệp Phàm cười lạnh nói, đối mặt với đám đông hung hàn, lộ ra tươi cười rét lạnh. Chương 605, cùng nhau chầu trời. Một lão già tiến lên, lạnh lùng vô tình quyết định vận mệnh của Diệp Phàm, muốn lập tức chém giết hắn. Lão già khú đế kia làm tàng cái gì, không thấy bổn hoàng ở đây hả, còn không lãn tới đây thăm hỏi. Hắc hoàng ngông nghênh, ấn bốn móng xuống đất, thè cái lưỡi dài trách mắng. Thán là thái thượng trưởng lão thánh địa vô cùng tôn quý, ai dám nói với hắn như vậy, một con chó mà cùng dám chế giễu hắn, khiến hắn tức giận không thôi, rất muốn mắng lại ngươi là cái thứ gì, đáng tiếc ngại mặt mũi thân phận, hắn chỉ có thể nghẹn họng mà thôi. Cái lão già dê kia, bổn hoàng nói ngươi đó, có nghe không hả? Đại Hắc Cẩu liếc xéo hắn, nói, không phải ngươi thích phán tội kẻ khác hay sao, ta cùng thưởng cho ngươi một cái, tới đây chịu chết đi. Ta làm thịt ngươi, tượng đất cũng có ba phần nóng tính, càng không nói đại nhân vật thân phận hiển hách, ai dám trái nghịch hắn. Lập tức nổi giận, con bà nó, chờ đã. Đại Hắc Cẩu vươn một cái trán to ra, cản người này lại. Ngươi với ta là đơn đấu, hay là quần ẩu? Đại Hắc Cẩu nhe răng hỏi, miệng phun lời bẩn tơ li ưu lại làm ra bộ dạng thế ngoại cao nhân. Không phải giết một con chó thôi sao, cần gì nói nhiều. Nhiều con bà ngươi, hai ta quyết chiến sinh tử. Hay là một đám giả khụ các ngươi tới đánh một mình bổn hoàng. Đại Hắc Cẩu há mồm bậy bạ, làm đám người tức giận đau ngực. Má nó, bây giờ ta bóp chết ngươi. Rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, mắng ra tiếng. Người như ngươi nha, sống một đống tuổi rồi còn nói năng không biết lựa lời, không có một chút hàm dưỡng gì hết. Đại Hắc Cẩu xia sói, mọi người choáng váng, con chó này hùng hùng hổ hổ, lại còn nói người ta không có hàm dưỡng, đúng là thứ cực phẩm mà. Vũ, thái thượng trưởng lão kia không nhịn nổi nữa. Cảm thấy đầu sắp xì khói, chỉ tay ra, ô quang xé trời đâm thẳng tới đầu Hắc Hoàng. Đúng là không có nhân phẩm, người đánh lén ta. Đại Hắc Cẩu gào lên, há to miệng nói. Bổn Hoàng muốn quyết một trận tử chiến quang minh chính đại công bình công chính với ngươi. Mọi người đều ngứa răng, con chó này đúng là thiếu bị đánh, có người hận không thể lập tức xách nồi trụng chín nó, sau đó bỏ thêm dầu muối giấm tương vào, khuấy đều ăn ngay cho nóng. Đế cho công bằng, chúng ta ra ngoài đại chiến sinh tử, một chọi một. Bổn hoàng ra tay nhất định truyền lại đại chiến kinh điển cho đời sau. Con chó này đúng là dài dòng, tế lão ngài nhanh đi ra ngoài, nhanh bóp chết nó đi. Rất nhiều người đã không chịu nổi. Đại Hắc Cẩu liền xông ra ngoài nhanh như chớp, nhanh còn hơn cả thô, trực tiếp bỏ trốn mất bóng. Khốn khiếp, con chó kia đứng lại cho ta. Tế lão đầu đầy chi đen, nổi giận muốn điên. Cút con bà ngươi, ngươi cho là bổn hoàng thật sự không chấp nhận với ngươi hả? Chúng ta chưa xong đâu, 500 năm sau sẽ gặp lại. Đại Hắc Cẩu vắt trán lên cổ chạy như điên, quay đầu dây dưa hô. Diệp tiểu tử ngươi cố lên, 500 năm sau ta sẽ tới báo thù cho ngươi. Con chó cực phẩm này được tất cả mọi người nguyền rủa. Đáng tiếc, nó vui quá hóa buồn, đùng một cái bị người ta đánh trở về, trong bóng tối không thiếu cao thủ phong tỏa khắp nơi, ngay cả một con chim cũng không thể bay qua. Ngao, Đại Hắc Cẩu hét thảm một tiếng, bị thương bay ngang qua thuận thế rơi xuống gần Liễu Y Y. Nàng bị người ta ném sang một bên, đều cảm thấy nàng vô dụng cho nên không ai chú ý tới. Hắc Hoàng thành công lèn tới cổng nàng lên lưng, trong bóng tối không ít cao thủ không xuất thế tiềm ẩn, một vị cường giả cấp đại năng đi ra. Con bà nó, bổn hoàng liều mạng với các ngươi. Hắc Hoàng giận dữ, Hắc Hoàng qua đây. Diệp Phàm âm thầm truyền âm, đáng tiếc có cao thủ ngăn cách đưa bọn họ, không thể tụ lại một chỗ, im ắng có mấy lão già xuất hiện trấn áp bốn phía, còn có nhân vật cấp đại năng. Đúng là để mát tới ta. Diệp Phàm than thở, ngay cả đại năng cùng tới. Con chó chết kia, a. Tế lão tiến lên chợt bịt cổ họng, hét thảm một tiếng, thi thể không đầu ngã xuống, một đạo ánh sáng đỏ bay qua chém đầu thành xương máu. Đó là cái gì? Mọi người đều chấn động. Đại Hắc Cẩu nắm giữ một cái hộp gỗ đen, ở giữa có một thanh kiếm nhỏ dài một tấc đang rung lên phun ra kiếm quang, vừa rồi chính nó bay ra chém một vị thái thượng trưởng lão. Thật không ngờ, cái thứ nho nhỏ này cùng dùng được. Không cần phải nói cũng biết, đây là Đại Hắc Cẩu lấy ra từ trong cổ Hoàng Sơn. Mấy lão già vây quanh, liền hình thành cục diện giằng co, không dám tiến lên. Giữa gió tuyết, băng tùng cứng cáp, trạc cây chỉ thẳng lên trời, gió lạnh gào thét cuốn theo một đống tuyết, băng tuyết tung tóe. Bên này bóng người rậm rạp, Diệp Phàm bị vây giữa, không để ý tới tình huống bên phía Đại Hắc Cẩu, mọi người chuẩn bị cùng nhau đồng loạt ra tay giết Diệp Phàm, không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Vạn Sơ Thánh Nữ đứng trong đám đông, sắc mặt tái nhợt, một cánh tay ngọc bị xé xuống, cả người đầy mồ hôi lạnh, từ eo trở xuống đầy máu, thiếu chút chết ngất. Không ai trong các ngươi dám quyết đấu với ta hay sao? Diệp Phàm nhìn về phía 13 thánh tử, mang theo thần sắc đùa cợt. Mỗi một thánh tử ở đây đều biến sắc, từ bé đến giờ có ai dám nói với bọn họ như thế, lại còn hàm chứa một tia miệt thị. Bọn họ là con cưng ở Đông Hoang, trước giờ luôn được người đời chú ý, ngạo mạn tôn vinh, chưa từng bị người ta khinh thường. Nhưng mà lúc này lại không có ai tiến lên, trong bọn họ không có một ai tin tưởng trấn áp nổi Diệp Phàm, mới vừa rồi mỗi người đều đã thử qua. 13 thánh tử đều không làm gì được Diệp Phàm, còn có người vì thế mà trọng thương, còn có một người mất mạng, vết xe đổ có máu làm chứng. Ha ha, Diệp Phàm cười to ngông cuồng, tóc rối tung, ánh mắt như điện. Loại khí thế hào hùng, duy Nga độc tôn đó quả thật làm bọn họ tức giận, nhưng vẫn không ai dám đối đầu. Thánh thể trưởng thành đến bây giờ, đã không có mấy ai trong một đời trẻ tuổi Đông Hoang có thể chống lại được, đó là bi ai bất đắc dĩ của bọn họ. Trừ Diêu Quang thánh tử, Đông Hoang thần vương, Hoa Ván Phi, mấy người ít ỏi ra, còn có ai chống lại được. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, tự chém tu vi, gặp quỷ đi, ai mà tin. Nếu đã thế, các ngươi cùng xông lên đi, ta đưa các ngươi ra đi cùng lúc. Diệp Phàm ngạo nghễ quần hùng, căn bản không để ý, muốn chém tất cả. Thấy hắn như thế, trong lòng mọi người không yên, nhưng không ai tiến lên, sợ hắn có sát chiêu. Do dự không quyết định, ha ha, Diệp Phàm cười to, quét qua 13 thánh tử. Lại liếc các thái thượng trưởng lão cùng nửa bước đại năng. Tiếng cười hết sức chói tai, mọi người đều cảm giác mang theo khinh miệt, đều cực kỳ phẫn nộ, đông người vây quanh hắn mà còn dám như thế. Ta giết hắn, một vị trưởng lão hóa long biến thứ 6 từ Vạn Sơ Thánh Địa đạp bước đi tới, trước kia người cấp bậc này có thể đuổi giết Diệp Phàm, ai cũng biết rõ. Hắn nâng một tòa tháp đồng, khí thế như núi cao trấn áp xuống, đứng trên đỉnh tháp khí thế hùng hồn, đè núi tuyết sụp đổ, xảy ra tuyết lở như sóng thần làm người ta kinh hãi. Diệp Phàm bay lên không như rồng, tinh khí toàn thân sôi trào, kích hoạt bí quyết chữ giai, chiến lực tăng lên gấp 10, một quyền đánh lên trời. Keng, tiếng vang chấn động vang ra, tháp đồng là bí bảo thu Diệp Phàm vào trong, mọi người đều mừng rỡ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp cười xong, liền đông cứng lại, tháp đang nứt nẻ, cổ tháp như núi đang sụp đổ. Nhất là phần đỉnh, Diệp Phàm lao ra đánh cao thủ đứng trên đỉnh tháp thành mấy khúc. Nam đấm màu vàng như tiến vào đất bùn. Chỉ tiến không lùi đánh trưởng lão này thành mấy đoạn, xương cốt máu thịt vãng tung tóe. Cường giả hóa long biến thứ 6, kể cả pháp bảo bị Diệp Phàm một quyền giải quyết, không có chút dây dưa, điều này làm mọi người hít một hơi lạnh. Hắn là tứ cực đại viên mãn hay sao? Trước kia Diệp Phàm ở tứ cực lường trọng thiên đã có thể chiến đấu với cường giả hóa long biến thứ 4, căn cứ điều này suy đoán, mọi người biết được nhất định là hắn đã thăng cấp. Không đúng, hắn ở tứ cực tam trọng thiên, còn chưa đại viên mãn. Có người nhìn ra manh mối. Nhưng mà sao ta cảm thấy hắn đã đại viên mãn, có người không đồng ý, Không phải bọn họ sợ chiến lược của Diệp Phàm lúc này, mà là giật mình vì tốc độ tu luyện của hắn thật sự quá nhanh, không tới một năm, chẳng lẽ liên tục vượt qua hai trọng thiên. Không phục thì cùng lên đi, ta chém tất cả các ngươi. Diệp Phàm tự tin ngông cuồng khiến mọi người nổi giận, nửa bước đại năng tiến lên muốn diệt hắn. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm xuất hiện một tòa cổ đỉnh, phát ra tiếng như chuông chiều vang lên, chấn động linh hồn, vạn đạo mẫu khí phủ xuống bảo hộ hắn chặt chẽ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nóng rực, đó là nguyên căn vạn vật mẫu khí, là thánh vật thiên đế cổ lưu lại. Không biết sống chết, nửa bước đại năng cười lạnh mang theo một tia trào phúng, vươn tay ra chộp tới muốn trực tiếp lấy đỉnh. Đột nhiên bàn tay của hắn không ngừng phun máu, xương thịt nát bét như gặp phải núi cao nghiền ép, xương ngón tay cùng nát. Ngươi, trong đỉnh của ngươi có gì? Nửa bước đại năng hoảng hốt lui ra sau, hắn nổi gai ốc cảm giác như có một con phượng hoàng đang ngủ đông, có thể tơ ly yêu đốt vạn vật. Tự nhiên là thánh nhân hoang cổ phong ấn trong thần nguyên, ngay cả Diệp Phàm tới gần cũng có cảm giác hình thể muốn sụp đổ, càng không nói thân thể người khác mò vào trong đỉnh thì chắc chắn tự làm mình bị thương. Mấy nửa bước đại năng đều bước tới, muốn hợp lực đối phó Diệp Phàm đánh chết hắn. Ngao ó, ở bên kia, đại hắc cầu kêu thảm, chiếc hộp gỗ bị người ta đánh bay, nó phun máu thiếu chút rơi vào tuyết cốc, Liễu Y Y cùng tuột khỏi người nó. Soạt, vạn sơ thánh nữ lao qua, bắt lấy Y Y cười lạnh tàn nhẫn. Diệp Phàm, ngươi lập tức quỳ trước mặt ta, cầu xin ta như chó. Nàng mất đi một tay, cho dù ngày sau có thể mọc lại được, nhưng lúc này vẫn trở nên điên cuồng. Bảo ta quỳ trước mặt ngươi, kiếp này ngươi không có cơ hội thử qua đâu. Diệp Phàm cười lạnh, ngươi không quỳ xuống, ta lập tức cho ngươi ưa mắt nhìn à ta chết. Ánh mắt vạn sơ thánh nữ lóe tia sắc lạnh, trên cổ nhỏ nhắn của Liễu Y Y xuất hiện vết máu một cây đao đặt ngang ở đó, vết máu đỏ tươi tràn ra, vẻ mặt nàng thê lương, thời gian như ngưng lại. Trái tim Diệp Phàm cùng sắp ngừng đập, hắn vô cùng phẫn nộ, ngón tay nắm chặt phát xanh, tóc đen rối tung không gió mà bay. Trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin ta, vạn sơ thánh nữ cười lạnh không thôi. Diệp Phàm đi đi, Liễu Y Y lên tiếng. Diệp Phàm bình tĩnh lại, lấy đỉnh trên đầu xuống hóa thành cờ nắm tay, cầm trong tay nhìn mọi người nói. Ai là người đầu tiên chém tiện nhân kia, cứu ra Y Y, ta đưa đỉnh này cho hắn. Những người này đều không biết nhau, đều che giấu tung tích đến đây. Nghe vậy liền không ít người động lòng, sát ý tuôn trào, có ai mà không động lòng với thánh vật thiên đế cổ. Ngươi, vạn sơ thánh nữ kinh hãi, ném Liễu Y Y ra ngoài, đại hắc cầu nhảy lên đón lấy nàng. Bây giờ nói cái này cùng vô dụng, không cần thảo luận đỉnh này thuộc sở hữu của ai, giết hắn trước đã. Có đại năng lên tiếng, bước tới trước, mọi người đều vây quanh. Đỉnh, Diệp Phàm ném đỉnh xuống đất, lập tức làm đám người kia xôn xao, tất cả những người trong bóng tối đều đi ra, tới gần sát sợ lọt ở sau. Đế ta xem làm sao ngươi sáng tạo kỳ tích, tiếng nói trong bóng tối vang lên, mang theo hận ý vô tận. Chém giết thánh thể ngay ở trước mắt, mọi người giống to, sát khí cùng tràn ngập sơn mạch. Các vị, chúng ta cùng nhau chầu trời, tiễn các ngươi lên đường. Diệp Phàm cười to, hắn tự nhiên có bài tẩy, bằng không tuyệt đối sẽ không tới đây chịu chết uổng phí, sẽ không hy sinh tánh mạng vô ích. Chỉ là không phải lợi dụng thánh nhân hoang cổ kia ra tay, đó là thanh kiếm hai lưỡi, một khi thả ra thì chính hắn cũng phải chết. Ảm, biển sấm sét lập tức bao trùm nơi này, trở thành một mảnh đại dương sấm. Sét, má nó, tiểu tử ngươi bỏ quên ta hả, cùng tính kế cả ta trong đó, đúng là tội lỗi. Mà, đại hắc cầu gào thét, liều mạng bảo vệ Y Y. Diệp Phàm bế quan không phải vì đột phá, chỉ là vì điểm giới hạn này, hắn luôn luôn áp chế, tới hôm nay phóng thích ở đây, độ kiếp vào lúc này. Chương 606 kiếp diệt, lôi điện vô tận chói sáng vạn trượng, hoàn toàn bao phủ mảnh thiên địa này. Đó không phải chỉ là một tia sét, mà là cả một mảnh biển sấm sét. Không còn gì tồn tại, tất cả đều bị sấm chớp bao phủ, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh sáng lóe, đứng ở thật xa cùng cảm giác được lực lượng hủy diệt này. Càng không cần nói những người đang ở giữa khu độ kiếp, một mảnh sáng tím tràn ngập, cách thật xa cùng cảm thấy khó thở, làm cho người ta run sợ. À, tiếng gào thét xé lòng truyền ra, có người gặp nạn hóa thành tro bụi, vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Con bà nó, Diệp tiểu tử, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Đại hắc cầu hùng hùng hổ hổ không ngừng nguyền rủa, nó cũng bị bao phủ bên dưới. Toàn bộ sôi trào, rất nhiều người hoảng sợ hét ầm lên, có mấy ai vượt qua kiếp nạn thiên địa như vậy. Không ai ngờ tới Diệp Phàm sẽ bày ra thủ đoạn như thế. Ngao ó, Diệp hiểm kia, con bà ngươi, ngay cả đại hắc cầu cùng chửi má nó, có thể cảm nhận tâm tình những người kia. Mọi người đều hận không thể lột ra Diệp Phàm, chiêu độc ác như vậy cùng nghĩ ra được, đúng là ngàn tính vạn tính cũng không tính được biến cố này. Có người biết rõ trình độ đạo văn vô song của Hắc Hoàng,

trong đó đã thấy 7-8 nhân vật cấp thánh tử đền tội, hóa thành cho bụi. Rốt cuộc, hắn gặp được một vị đại năng sớm thoát khỏi biển lôi điện, đang vượt qua thiên kiếp của mình ở đỉnh núi tuyết xa xa. Rõ ràng, đó là ảnh hưởng liên đới, mặc kệ ngươi chạy trốn đi đâu cùng vô dụng, chắc chắn phải độ kiếp theo một lần. Diệp Phàm cười dài, cơ thể trong suốt không dính hạt bụi, phun nuốt biển lôi điện nhanh chóng lao tới kéo theo vạn quán thần lôi. Ta tới giúp ngươi một tay. Ngươi, vị đại năng này hoảng sợ, hắn chưa từng trải qua thiên kiếp, bản thân đã không chịu nổi phải không ngừng hóa giải, làm sao đón đỡ nổi các lôi điện không ai lay chuyển được của Diệp Phàm. Biển lôi điện đánh xuống, lẫn lộn có hỗn độn thiên lôi giáng xuống, khủng bố cùng cực, một mảnh chói lóa, tia lôi điện không nhiều nhưng có thể hủy hoại vạn vật. Loại kiếp nạn này thì ngay cả Diệp Phàm cùng phải hộc máu, vạn vật mẫu khí đỉnh đang rung động, lưu lại không ít dấu vết, dù cho vị đại năng kia có mạnh mẽ hơn đi nữa thì cũng không chống nổi. Bùm, chi chín đạo, binh khí của hắn liền thành phấn bụi, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Tiếp theo, 81 đạo hỗn độn lôi điện liên tục giáng xuống, đánh cho hắn như chiếc lá không ngừng bay trong gió. A, tiểu tặc, ta thành quỷ cùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn thảm thiết hét to, thì ra ngươi là sư đệ của đạo nhất thánh chủ, ngươi là Lý Mộc Thanh, ta đã gặp qua ngươi ở giao trì. Diệp Phàm cười lạnh, a, 81 đạo hỗn độn lôi điện đánh xuống, đại năng Lý Mộc Thanh trở thành cho bụi, xóa tén khỏi thế gian. Diệp Phàm điều tức, người tí hơn màu vàng ở mi tâm như thu gom mọi thứ, cắn nuốt hết hỗn độn điện quang, không ngừng rèn luyện. Thán thể của hắn cùng chiếc đỉnh đều như thế, cùng nhau trải qua, sáng lên như thần linh, lưu chuyển ánh sáng chói lọi như mộng ảo. Vào lúc này, hắn chính là thần linh như danh nghĩa bước đi trên trần thế. Thiên kiếp không phạm, đại nạn không tới, bước đi trong biển tia chớp vô tận. Hắn thấy được từng khối thi thể cháy xém, không ngừng tự tay chém giết người chưa chết, tổng cộng 4 vị nửa bước đại năng đều người chết đạo tan. Ngươi, là ác ma, ngươi có biết giết bao nhiêu người, bọn họ có thân phận gì, đông hoang phải rung chuyển rồi. Diệp Phàm gián động lôi bạo vạn trượng, đưa một vị đại năng thứ hai đang độ kiếp lên đường, hắn đã nói như thế. Ta nói rồi, hôm nay sẽ xảy ra thần tích, chém hết các ngươi. Diệp Phàm không chút để ý, hắn độ kiếp chứng đạo, còn những người khác không ngừng ngã xuống, không ngừng truyền tới tiếng hét thảm, một mảnh cảnh tượng đáng sợ. Chương 607, xong chuyện phủi tay bỏ đi. Bầu trời cháy khét, từng tấc không gian đều là điện quang, mặt đất cháy đen, màu tím vô tận tụ hội thành biển lôi điện. Thiên kiếp còn chưa trôi qua, hơn nữa càng diễn hóa càng mạnh, càng thêm đáng sợ, một mảnh mênh mông không có tận cùng. Dưới đất có một bộ thi thể, nói cho đúng hơn là dấu cháy khét hình người, có không biết bao nhiêu người chết như thế, Diệp Phàm cũng không đi đếm. À, tiếng kêu la thảm thiết như tận thế, nửa bước đại năng gào thét nhưng bất lực xoay chuyển, pháp bảo tan vỡ ngã thẳng xuống dưới. Rất nhanh, hắn biến thành bụi bặm trong lôi kiếp, ngay cả xương cốt cũng không còn, một thân trọng bảo đều thành phấn bụi, không còn gì bảo tồn được. Diệp Phàm như tử thần, đầu đội vạn vật mẫu khí đỉnh, ánh mắt bắn ra tia sắc nhọn, từng bước đi vô tình chém giết người sống sót. Nếu ra tay, hắn không thể mang lòng dạ đàn bà, cái chết là kết cục của kẻ địch, không có lựa chọn khác. Diệp Phàm, ta là người phong tộc, chỉ vô tình gia nhập vào, bị bọn họ lừa dối. Tiếng nói suy yếu truyền tới, người này dùng một kiện bảo vật thần bí chống đỡ, nhưng mà cũng không duy trì được lâu. Định Phong Châu, Diệp Phàm kinh ngạc, đó là một loại bí bảo của phong tộc. Người ngoài không thể tế luyện ra, tuy rằng tên là Phong Châu, nhưng có thể định địa hòa phong thủy. Lúc này, Bảo Châu to bằng nắm tay xuất hiện rất nhiều vết nứt, còn phát ra hào quang nhu hòa ngăn cản lôi điện bảo vệ hắn. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn có lôi điện lọt vào, bản thân hắn đã bị trọng thương, sắp hình thần hủy diệt. Phong tộc cũng phái người đến đây, trong mắt Diệp Phàm lạnh xuống, nhìn xuống hắn. Không có, chỉ có ta vô tình xông vào đây, ta là đường huynh của Phong Hoàng, chúng ta thiếu chút nữa trở thành người một nhà mà. Hắn như bắt được cọng cỏ cứu mạng, 13 nhân vật cấp thánh tử gần như chết hết, hắn có thể là người duy nhất sống sót, chỉ là khó mà phân biệt được thi thể những người khác, phần lớn đều thành cho tàn. Diệp Phàm quét mắt liếc hắn, không nói gì thêm, tiếp tục đi chỗ tiếp theo, người như thế làm sao có thể vô tình đi tới đây. Bùm, Định Phong Châu vỡ vụn, người này cũng phát ra một tiếng thét to, ngũ lôi đánh xuống không toàn thây, cứ thế tiêu vong. Ánh mắt sâu xa của Diệp Phàm đi trước trong biển lôi điện. Hắn luôn luôn tìm kiếm kẻ phát ra tiếng nói oán độc kia, chuyện này có quan hệ rất lớn tới hắn. Nhưng mà từng dấu thi thể cháy đen trải rộng, căn bản không biết kết cục của hắn, có thể nằm trong những khối kia không. Nửa canh xưa, trong biển ngoài Diệp Phàm ra đã không còn người sống, tất cả đều bị đánh chết, nhân số vượt xa Diệp Phàm tưởng tượng, có đến chừng 100 bộ xác cháy đen. Ngoài ra, ở trong sơn mạch xa xa thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên, có vài người chạy thoát ra ngoài đang độ kiếp ở nơi khác. Đây là ảnh hưởng liên đới vô cùng khủng bố, căn bản không thể thoát khôi, chỉ có trải qua một lần kiếp nạn mới xong, đó là thiên phạt quỷ dị đáng sợ. Diệp ác ma, a, à, người bên ngoài độ kiếp thấy Diệp Phàm cùng lôi điện đỏ rực vạn trượng, biển lôi điện vô tận kéo tới đều hoảng sợ hét to, kinh hoàng cực độ, đáng tiếc căn bản không thay đổi được gì. Ở bên vùng bên ngoài, Diệp Phàm không ngừng lui tới, kéo theo biển lôi điện mờ mịt, bao phủ tất cả những nơi đi qua. Hắn lại chém chết 20 mấy người, tất cả đều đang một mình độ kiếp, căn bản không còn sức chống lại thiên lôi phong hòa cùng hỗn độn thiên lôi khủng bố mà hắn kéo tới. Diệp độc nhân, khi một nhân vật cấp thái thượng trưởng lão cuối cũng bị Diệp Phàm tập trung hét lên tuyệt vọng. Bùm, Diệp Phàm chi ra, xuyên thủng trán hắn, màu xanh chợt lóe lên, át mộc lôi cương giáng xuống đánh hắn tan xác, xương cốt máu thịt bắn tung tóe. Xung quanh không còn lôi điện, đại tuyết sơn vô biên bị bóng tối bao trùm, chỉ còn một mảnh biển lôi điện đang bạo động. Thiên kiếp của Diệp Phàm còn xa mới chấm dứt, tiến vào giai đoạn khủng bố nhất, hắn không thể không ngưng lại, bắt đầu dốc sức chống cự. Địa hòa phong thủy kiếp lôi trước sau giáng xuống, đó là cảnh tượng như khai thiên lập địa khiến người ta hoảng sợ. Phong cắt nát hư không, địa mạch trồi lên, thủy dìm trời cao, hòa luồn ngang dọc, đây là bốn loại thiên phạt hủy diệt, lôi quang chấn động chín tầng trời. Địa, hòa, thủy, phong liên tục biến đổi, mở ra hư không hình thành một tiểu thế giới, diễn hóa thiên kiếp vô tận, từng đạo nối tiếp nhau đánh xuống. Diệp Phàm bị giam ở giữa, tia sét hỗn độn sôi trào, diễn hóa chư thiên, một mảnh lôi quang hủy diệt rộng lớn như biển bao trùm hắn. Hắn như trở về những năm thái sơ, vạn vật mới xuất hiện, tất cả mới hình thành, bắt đầu mở ra thiên địa, hỗn độn chưa tiêu tán. Ở trong tiểu thế giới vô chủ, thiên phạt vô tình không ngừng đánh xuống. Nhìn từ xa xa là cảnh tượng khủng bố, một mảnh biển lôi điện sôi trào làm người ta hoảng sợ. Con bà nó, đúng là một tên yêu nghiệt mà, xứng đáng bị sét đánh. Ở xa xa, đại hắc cẩu cả người bốc khói, ngay cả lô tai và miệng cũng vậy. Nó còng theo y y, mang theo cổ hoàng lệnh vượt qua thiên kiếp của mình, lúc này ho khan một tiếng cũng sẽ phun ra tia lửa điện, căm giận không thôi. Nhưng mà nó cũng được chỗ tốt rất lớn, vượt qua lôi kiếp thành công, chiến lực của đại hắc cẩu tăng lên một mảng lớn. Địa, hòa, phong, thủy diễn hóa tiểu thế giới, thiên phạt không dứt, tiếng sấm niếc tai, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong đó bắt đầu tĩnh tâm rèn luyện thân thể. Hắn há mồm hút một cái, vạn đạo lôi quang như thiên hà giáng từ trên trời xuống, toàn bộ bị hắn nhét vào trong cơ thể, chiếu sáng rọi xương cốt phủ tạng máu thịt của hắn. Sấm dậy cửu thiên, vô biên vô hạn, hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm cố định giữa không trung, không nhúc nhích để thần lôi luyện thế, thiên phạt rèn đính. Bất luận là thân thể của hắn hay là vạn vật mẫu khí đỉnh đều đang xảy ra biến đổi, nhất là mẫu khí đỉnh, từng đạo dấu ấn thiên địa văn lạc đang diễn hóa đạo. Về phần người tí hơn màu vàng ở mi tâm, thì càng thần dị hơn, nó rời xa Diệp Phàm sông lên lôi đình, phun nuốt điện quang khủng bố do địa hòa thủy phong hình thành. Đây là thần niệm hóa thành hình người của Diệp Phàm, bước đi trong tiểu thế giới vừa mở ra trong chư thiên, phun nuốt lôi quang vô tận hấp thu lôi khí căn nguyên. Người tí hơn màu vàng hoa lệ vô cùng, dù bị lôi quang đánh mấy lần sắp tan vỡ, nhưng đều chống đỡ được, nó đang nhận rửa tội khó có thể tưởng tượng. Dần dần, thân thể Diệp Phàm, vạn vật mẫu khí đỉnh, người tí hơn màu vàng do thần niệm hóa thành, ba bên hình thành tuần hoàn, các loại lôi kiếp đánh xuống lưu chuyển giữa ba người, không ngừng rèn luyện bọn họ. Không lâu sau, Xích Long lão đạo, Khổng Tước Vương, Ô Nha đạo nhân, còn có các vị thái thượng trưởng lão giao trì chạy tới nơi này, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây đều trợn mắt há mồm. Những người đó, đều chết rồi, đủ dấu xác người trên mặt đất, toàn bộ đều gặp phải lôi kiếp. Đúng là không ngờ mà, hắn có thể dẫn động thiên phạt tới. Bên này gây ra động tĩnh lớn như thế, mấy người Xích Long ở xa ngàn dặm cũng có cảm ứng, vội vàng chạy tới đây, ai cũng hoảng sợ, lúc này đều há hốc mồm. Tất cả đều bị hắn giải quyết, mấy người thật sự hoảng sợ, ngơ ngác sững sờ không nói ra lời. Đúng là yêu nghiệt mà, thật lâu sau, Ô Nha đạo nhân mới lẩm bẩm một câu như vậy. Nửa canh giờ sau, liên tiếp 81 đạo hỗn độn lôi điện đánh xuống, đó không phải tia chớp, mà là thiên phạt siêu cấp. Ở xa xa, Xích Long, Ô Nha, Khổng Tước, ba đại yêu vương đều biến sắc, có thể tưởng tượng kiếp nạn như vậy khủng bố cỡ nào. Keng, vạn vật mẫu khí đính cũng thiếu chút bị đánh bay, Diệp Phàm miệng phun máu, cả người nhiều chỗ rách toạt, người tí hơn màu vàng thiếu chút đã bị đánh tan. Hắn cắn răng kiên trì, xương cốt bị gãy nhiều chỗ, máu vàng bắn khắp nơi, người tí hơn do thần niệm hóa thành đang giãy giụa trong điện quang hỗn độn. Đùng, đùng, mỗi một đòn, mặt đất cũng rung lên một chút, nơi này đã không còn một đỉnh núi, tất cả đều bị hủy diệt thành cho bụi. Tuy nhiên, cuối cùng Diệp Phàm kiên trì được, 81 đạo hỗn độn điện quang khủng bố nhất giáng xuống, thân thể hắn tái tạo lại, tành tạch rung động, tinh khí toàn thân như biển, trong suốt sáng bóng.

có lẽ lẫn lộn vào được, cũng rất có thể còn ở Đông Hoang không có tới đây. Láng Mắng nghe nói, tên yêu nghiệt kia chọc phải đại họa, phỏng chừng muốn chạy trốn ra Đông Hoang tị nạn, nói không chừng ở ngay tại trong số chúng ta đây. Mọi người không có nhìn thấy thánh thể, nhưng đều đang bàn luận, là một nhãn vật duy nhất không có ra mặt, nhưng không ngừng bị đề cập tới. Trong đó, có mấy người bị hoài nghi là chân thân của hắn, sau này thỉnh thoảng có người thử, ngay đến người dã man cũng bởi vậy mà sinh ra một ít phong ba. Một tháng tới nay, mỗi ngày đều có chiến tích kinh người truyền đi, bay về phía năm đại vực, tất cả người trong thiên hạ đều chú ý tới, đều muốn biết ai có thể lực áp chư kiệt, ai là kẻ mạnh nhất. Ồn ào huyên náo một tháng, chọn lựa rốt cục hạ xuống màn che, thế nhân đều kinh sợ trong lòng, không chi vài vị yêu nghiệt đơn giản như vậy, tương lai chắc chắn có long tranh hổ đấu. Rất nhiều người đều đang chờ mong, hy vọng ngày nào đó sớm tới, để chứng kiến nhân vật vô địch quật khởi. Hắc Hoàng, tổ bà ngươi, cũng không biết ở ngoài xa bao nhiêu vạn dặm, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời nguyền rủa, đại hắc cẩu hết chỗ nói rồi. Hắn bay đi nửa tháng trong đại thảo nguyên vô biên vô hạn, nhưng cũng không nhìn thấy một bóng người nào, vô cùng hoang vắng, ngay cả chim chóc đều rất khó nhìn thấy. Hắn ăn nửa tháng thịt thỏ, hiện tại nhìn thấy đã muốn phun ra, liên tục nguyền rủa đại hắc cẩu, nó khác những trận thai kia thật sự thái quá, quỷ mới biết khác biệt có bao nhiêu lớn. Diệp Phàm thực hoài nghi, hắn bị truyền tống tới Bắc Nguyên, bằng không như thế nào lại có đại thảo nguyên vô cùng vô tận như vậy, căn bản là không có cuối. Con chó này làm việc rất thái quá, thật sự không đáng tin cậy, trận văn lần này rốt cuộc truyền tống hắn cùng đã đánh mất, không biết đang ở nơi nào. Trên trán Diệp Phàm nổi vòng gân xanh, bởi vì rốt cuộc hắn phát hiện ở trong thảo nguyên một tấm bia đá, mặt trên rõ ràng viết hai chữ Bắc Nguyên, suy đoán của hắn trở thành sự thật. Hắn muốn đi Trung Châu tìm Bàng Bác, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới, trận văn của đại hắc cẩu khiến người ta hết biết như thế, lệch lạc không hề là trăm vạn dặm, hiện tại phải với mấy ngàn vạn dặm để đo lường. Sau khi xác định đang ở địa phương nào, hắn ngẩn người thật lâu, cuối cùng rốt cục lại lấy ra một trận thai khác, chuẩn bị lại vượt qua hư không, bằng không trông cậy vào bay trở về, ít nhất cùng phải mười mấy năm. Không rồi, bị con chó kia làm hôn mê rồi, ta dùng sai trận thai. Diệp Phàm phát giác trong lúc vội vàng làm lôi, hắn đột nhiên nhớ tới trận thai này là đi thông tới hướng Tây Mạc, nhưng lúc này đã bị mở ra, hắn tiến vào trong hư vô, không thể dừng lại. Ta còn không nghĩ đi Tây Mạc tìm dấu chân Thích Ca Mâu Ni. Tây Mạc, nguồn gốc của Phật giáo rất sâu xa, mà nay hắn thực lực không đủ, không muốn quá sớm chen chân tới, bằng không hơn phân nửa sẽ có đại họa sát thân. Nên biết rằng, ngay cả Thích Ca Mâu Ni đều trở thành cấm kỵ, trời mới biết bên trong có bí ẩn như thế nào, tùy tiện đi tới tra xét, nói không chừng sẽ sinh ra mầm tai họa. Trong kế hoạch của hắn, lần này cần đi tới Trung Châu, vừa tu luyện vừa tìm kiếm Bàng Bác, tương lai đủ thực lực hai người cùng đi tu Di Sơn. Xoa tơ, thanh quang chớp động, hắn bay ra vô hư, đi tới trong đại thiên địa, phía trước tiếng chém giết rung trời, thi cốt lớp lớp, toàn trường thật thảm liệt. Đây là đâu, ta đi vào Tây Mạc rồi sao, đây là Phật binh đang tác chiến ư? Diệp Phàm giật mình, đây là một cảnh chiến trường thật lớn, vô tận kỵ sĩ cười man thú đang xung phong, mùi mâu sáng như tuyết, xuyên thấu thân thể đối thủ, bắn tung ra một chuỗi máu tươi, mang theo thi thể bay đi rất xa. Chỗ xa hơn, trường đao bổ chém, ánh đao như điện, người hô ngựa hí, nơi nơi đều là tử thi, máu chảy thành sông, nhân mà song phương đang tiến hành đại chiến sinh tử. Một tòa cổ thành hùng vĩ đứng sừng sững, tuy nhiên tường thành cùng đã vỡ tan, nơi nơi đều là vết máu, trên bầu trời có tu sĩ cường đại thúc giục cổ bảo, oanh kích không ngừng. Tường thành mặc dù đang phát sáng, nhưng cùng ngăn không được, màn hào quang hộ thành lại sớm nứt toát, mắt thấy sẽ bị phá vỡ. Một đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn cho hơn 10 vị tu sĩ thành thịt nát, ngay cả Diệp Phàm cũng bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa bị lây lan đến. Địa phương Phật môn thanh tịnh, như thế nào lại có giết chóc đẫm máu như vậy, đây là một chiến trường đại quy mô mà. Hắn thật kinh dị khó hiểu, không chỉ có binh sĩ phàm nhân, còn có rất đông tu sĩ cường đại tham chiến, những tướng lãnh kia thực lực đều bí hiểm khó lường, ở trên trời giết chóc không ngừng. Growl, man thú tê giống, cắt qua xa trường, một phương công thành lại tới viện binh cường đại, một đám tu sĩ khống chế dị thú, như một dòng thác lũ tấn công mà đến, va chạm mạnh làm cho màn hào quang hộ thành rất nhanh tan rã vỡ vụn. Khắp chiến trường đều rung chuyển, đây là lực xung phong đáng sợ, đại chiến tới giai đoạn cuối cùng, song phương chém giết kịch liệt. Tu sĩ tham chiến, đây thật đúng là chấn động. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, lực sát thương quá lớn, song phương cứ như vậy giao chiến, lan ra phi thường rộng, mặc dù là tu sĩ đối phó tu sĩ, phàm binh đối phó phàm binh, nhưng toàn trường cùng cực kỳ rộng lớn. Đông, trong không trung, tiếng đại trung kêu vang, âm ba như đao lan rộng, không chỉ có một số tu sĩ trên không trung dập nát, ngay cả phàm binh trên mặt đất cũng từng mảng ngã xuống. Ầm, một cổ đỉnh lay động, chống đỡ được đại trung, liên tục va chạm cùng công sát, phía chân trời sôi trào, tu sĩ không ngừng ngã xuống. Huyền quang chớp động, có người ngồi xếp bằng trong hư không gảy cầm huyền, âm ba thành thanh quang quét ngang tu sĩ ở tầng trời thấp, Diệp Phàm cùng ở trong phạm vi công kích, thanh quang dài mười mấy trượng giống như dải tơ hạ xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại Phốc, phốc, có tu sĩ bị chém rụng đầu, máu chảy như chút nước, tử thi một khối tiếp theo một khối rơi xuống. Bốp, Diệp Phàm bấm ấn ngăn chặn đánh tan đạo thanh quang kia, dẫn tới tu sĩ hóa long cửu trọng thiên kia kinh ngạc một hồi, gảy tiếp cầm huyền tạo thành trăm luồng thanh quang cùng nhau hạ xuống, như một màn mưa. Âm, đột nhiên, từ cổ thành cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vang, hoàn toàn bị công phá, quầng sáng tan ra, tường thành sập một mảng lớn. Sát, a, thành phá rồi, bắt sống Vũ Điệp công chúa, không cho một người chạy thoát, dùng hư thiên đại trận bao vây. Sát, Xuân Thu thành phá rồi, bắt sống Vũ Điệp công chúa, một trong 10 đại mỹ nữ Trung Châu, phần thưởng 50 vạn nguyên. Tiếng hô sát rung trời, cổ thành bị phá, một phương công thành sĩ khí như rồng, như lang, như hổ phóng tới phía trước, chiếm thế chủ động tuyệt đối. Còn bên kia, binh bại như núi đổ, hội quân giống như thủy triều chạy trối chết, tuy nhiên nhưng không ai đi để ý tới, đều đang vây kín những tu sĩ cường đại kia. Trên bầu trời cường giả hóa long biến thứ 9, không còn đối phó với Diệp Phàm, nhằm về phía trong thành, bao vây tiếu trừ mấy nhân vật trung tâm kia, đủ loại pháp bảo của những người khác cùng đều tế lên nơi đó. Trung Châu, Diệp Phàm cứng họng, nhưng lại không phải Tây Mạc, mà là đi tới Trung Châu. Chán hắn lại nổi gân xanh, con chó chết này thật quá đáng, trận thai đi Trung Châu kết quả tới Bắc Nguyên, sau khi dùng sai trận thai nghĩ là tới Tây Mạc, lại tới Trung Châu. Con chó chết này thật không đáng tin, đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc lại đi tới Trung Châu, khiến hắn ít nhiều cũng có một chút an ủi, thở phào một cái. Diệp Phàm sau khi biết được mình đang ở phương nào, liền xoay người bước đi, muốn thừa dịp rối loạn rời khỏi chiến trường, không muốn cuốn vào trong trận đại chiến như vậy. Sát a, Vũ Điệp công chúa phá vây rồi, mau ngăn lại nàng, tuyệt đối không thể để nàng trốn thoát. Mỹ nữ thứ ba của Trung Châu đấy, ai có thể bắt được, để hắn âu yếm. Có người lớn tiếng kêu lên, dẫn phát nhiệt huyết của tu sĩ thanh niên sôi trào. Xông lên, bắt sống Vũ Điệp công chúa. Trên chiến trường cuồng bạo, những tu sĩ đuổi giết kia càng đánh càng háng, giết địch như chém rơm rạ, cả người đẫm máu, rất nhanh tới gần. Diệp Phàm nhìn lại, hắn sắp gặp họa lây, vốn xen lẫn trong đám loạn quân, muốn lặng yên không một tiếng động rút đi, không nghĩ tới đám người Vũ Điệp công chúa phá vây chạy về hướng này, truy binh đuổi sát phía sau, dùng pháp bảo vô tận đồng loạt đánh tới. Hắn thầm nguyền rủa, không còn quản tới gì khác, bay vọt lên trời, trực tiếp phi độn, không hề che giấu gì nữa. Tốc độ nhanh như vậy, đây là một con cá lớn lọt lưới, đừng cho hắn chạy thoát. Có người nhìn thẳng vào Diệp Phàm, truyền ra mệnh lệnh như vậy. Lại có đại năng tham chiến. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, bắt đầu tăng tốc, công chúa mau chạy đi, đế ta ngăn bọn họ lại. Một lão già hét lớn, dẫn dắt một vài người quay lại, ngăn cản truy binh. Các ngươi một người cùng trốn không thoát, phạm vi trăm dặm đều bày ra đại trận, muốn vượt qua hư không cũng không được. Phía sau, một vị đại năng lạnh giọng nói, rất nhiều dị thú đạp bước qua vòng trời, giống như hồng thủy ngập trời, trở trên lưng hơn 1.000 kỵ sĩ đuổi theo, nghiền nát hết thảy, không gì có thể ngăn cản. Diệp Phàm bĩu môi, hắn chính là xuyên qua hư không tới, cái gọi là đại trận căn bản ngăn không được đạo văn của Hắc Hoàng, cũng không phải không thể phá giải. Tuy nhiên, hắn cũng không dám sơ suất, dù sao phía sau có nhân vật cấp đại năng. Hắn triển khai bí quyết chữ hành rất nhanh bay trốn. Ô, không đúng, Diệp Phàm cả kinh trong lòng, phía sau một người như bóng với hình, tập trung vào hắn, bất kể bí quyết chữ hành của hắn mau bao nhiêu, đều không thể cắt bỏ được. Hắn nhìn lại, một cô gái mái tóc đen nhánh tung bay như mây trên trời, đôi mắt sáng răng trắng tinh, nụ cười nghiêng thành, tuyệt đẹp đến như mộng ảo, tay áo tung bay, như lãng ba tiên tử, theo sát phía sau. Người đây là Thiểm Điện Phù, Diệp Phàm bỗng dưng nghĩ đến. Trong thần phù thời hoang cổ có một loại thiểm điện phù, trừ phi giáo chủ vô thượng không thể tế luyện ra, sau khi tập trung một người, đối phương có mau bao nhiêu thiểm điện phù cùng mau bấy nhiêu. Cứu ta, tất có hậu báo, có gái như ca như khóc, lông mi rất dài, mắt đẹp mê người, cặp môi đỏ mọng ươn bóng, hàm răng trắng như ngọc. Diệp Phàm kêu to xui xẻo, đây cùng chỉ là một vị tuyệt đại giai nhân, nhưng là một phiền toái lớn, hắn không muốn cuốn vào trong đó. Nhưng, thiểm điện phù này trong lúc nhất thời căn bản không thể phá được, giống như đang lôi kéo đối phương cùng đi tới trước. Sát, đừng để bọn họ chạy trốn. Đó chính là mỹ nhân thứ ba Trung Châu Vũ Điệp công chúa đấy. Truy binh không buông tha, thanh âm truyền đi rất xa, đồng thời có đại năng quyết đấu dao động khủng bố chấn động mãnh liệt. Hai đại quốc cổ xưa khai chiến, ảnh hưởng quá nhiều, Diệp Phàm không muốn bị cuốn vào trong đó, nơi này chỉ là một chỗ chiến trường, trời biết về sau còn có thể có bao nhiêu phong ba nữa chứ. Mang ta cùng nhau đi, ta tặng ngươi một quyển cổ kinh. Mỹ nhân thứ ba Trung Châu Vũ Điệp công chúa truyền âm nói, giọng dễ nghe êm tai như tiên khúc của cửu thiên huyền nữ đàn tấu. Chương 613, Diệp Già Thiên, cổ kinh, một cái danh từ khiến tu sĩ động tâm, mê hoặc lòng người giống như có ma tính. Trong lòng Diệp Phàm tất nhiên là cả kinh, không kìm nổi quay đầu lại nhìn, nữ tử này thật đúng là dám ra tay, đưa ra một quyển cổ kinh này cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta sẽ không nuốt lời, mang ta cùng nhau rời đi, tất có hậu báo. Vũ Điệp công chúa hoa nhường nguyệt hẹn, mỗi một cái nhãn mày nhếch miệng cười đều động lòng người. Phía sau, Xuân Thu cổ thành đã bị phá vỡ, tường thành cổ xưa ầm ầm sụp xuống, trên chiến trường để lại cả vạn thi thể, đao gai y giáo đứt đoạn, máu nhuộm đỏ đất, đông đúc tu sĩ còn tiếp tục đuổi giết. Đại năng quyết đấu sinh tử, đánh nứt ra bầu trời, dao động năng lượng từ rất xa truyền đến, khiến lòng người kinh sợ, hai nhân vật tuyệt đỉnh khí nuốt núi sông. Diệp Phàm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phi độn, nhất thời hắn không thể phá giải thiểm điện phù, chỉ có mau mau rời xa chiến trường này. Xoát, hắn như một tia chớp, ngay lập tức ra xa hơn 10 dặm, trong nháy mắt đã bỏ lại truy binh vô tung vô ảnh, đây là bí quyết chữ hành, một khi triển khai, có được cực nhanh nhất thiên hạ. Vũ Điệp công chúa đôi mắt đẹp chớp động tia sáng kỳ dị, nàng biết được có hy vọng trốn thoát rồi, độn thuật của người này có thể nói là nhất tuyệt thiên hạ, làm trong lòng nàng có chút chấn động. Nguồn truyện, Thiểm Điện Phù, là thần phù trước thời hoang cổ, rất khó luyện chế, cho tới bây giờ gần như đã sắp thất truyền. Cũng không phải phù này có thể phi độn, mà là có thể cùng đồng bộ với người khác, người bị tập trung tốc độ nhanh cờ nào, người cùng theo sẽ đi nhanh cờ đó, là một loại bí bảo từ trước thời hoang cổ, dùng để đuổi bắt là thích hợp nhất không còn gì bằng. Diệp Phàm nắm giữ bí quyết chữ hành có chứa áo nghĩa vô thượng, huyền bí khó lường, hắn vài lần thử chặt đứt liên hệ với Thiểm Điện Phù, nhưng cũng không thành công. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có thể phá giải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bí quyết chữ hành vô song, Vũ Điệp dù có thần phù cũng không có thể luôn cùng hắn đồng bộ mà đi. Ổng, phía trước mây mù cuồn cuộn, mây đen như mực rất quái dị, hư không giống như một vùng bùn, một đạo thần lực đánh vào, sẽ bị rất nhanh cắn nuốt sạch. Cẩn thận, nơi đây có trận văn dày đặc. Vũ Điệp công chúa biến sắc, đại trận ngăn chặn con đường phía trước, rất khó thoát thân. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, đều lưu lại đi. Một giọng nói âm lãnh từ trong mây mù truyền đến, đây là cổ trận của Xích Dương Quốc, phạm vi trăm dặm thật sự bị bọn họ chặn lại rồi. Chúng ta muốn chạy thoát rất khó. Vũ Điệp khẽ nhíu đôi mày ngài, hơn phân nửa là tàn trận thì phải. Diệp Phàm hỏi, hắn tuy rằng không tinh thông các loại trận văn, nhưng cả ngày ở cùng một chỗ với Hắc Hoàng. Mưa dầm thấm đất cũng có ánh mắt nhất định. Không sai, đây là một góc trận văn của hư thiên cổ trận trong truyền thuyết, rất thâm ảo, người bình thường căn bản không xông ra được. Vũ Điệp giải thích, phía sau, người hô ngựa hí, hơn 1.000 kỵ sĩ cười man thú vào tới, tất cả đều mặc thần thiết y, hàn quang lấp lánh, đạp bước qua vòng trời, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bọn họ đuổi tới rồi, Vũ Điệp công chúa biến sắc, trong đó có vài vị nửa bước đại năng, giống như cầu vồng rất nhanh tới gần. Xoát, Diệp Phàm không có uy hoàn, hóa thành một làn khói nhẹ, chim sâu vào trong cổ trận, Vũ Điệp công chúa kinh ngạc một trận, nhưng cũng như bóng với hình theo vào. Tiến vào ợ này, như hãm vào vùng bùn, chờ bị vây khốn đến chết đi. Người phụ trách hộ trận phương vị này, âm trầm mở miệng. Nhưng mà, khiến người ta giật mình kinh sợ là Diệp Phàm không bị ảnh hưởng, hắn như một tia chớp rất nhanh đi qua, ở trong sương mù như vào chỗ không người. Như thế nào có thể, người trong bóng tối giật mình. Tuy là Vũ Điệp xinh đẹp tuyệt vời cùng mắt đẹp sáng rọi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Người hộ trận kích hoạt trận văn lần nữa, vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Diệp Phàm lần đầu tiên thử nghiệm, với bí quyết chữ hành liều vượt qua, cũng không bị cản trở, một đường vọt đi, khiến trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Bí quyết chữ hành tu đến mức tận cùng, trên vượt 9 tầng trời, dưới xuyên 9 tầng đất, bất cứ nơi nào đều có thể đi, tiên thiên trận văn vây không được, đạo pháp vô thượng cản không xong. Không có gì có thể ngăn trở. Mà sau khi thăng hoa đến tận cùng, chính là diễn biến của thời gian, đáng tiếc từ xưa đến nay, cùng chỉ có duy nhất một thánh nhân thượng cổ thu được bất tử thần dược mà sống hai kiếp mới sơ soạn tới bên bờ mà thôi. Hôm nay, Diệp Phàm lớn mật thử nghiệm dùng để đi qua một mảnh tàn trận, quả nhiên thấy được chỗ thần diệu, tuy rằng chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng cũng có hiệu quả kinh người. Trách không được thiên đỉnh cổ đáng sợ khôn cùng, không ai có thể ngăn cản, có thể đi lại bất cứ đâu trên thế gian, đứng trên thiên hạ. Đều không phải là khoa trương. Diệp Phàm kích động trong lòng, nếu hắn tu luyện bí quyết chữ hành đến mức tận cùng, thì thiên hạ đâu có chỗ nào không thể đi. Như giẫm trên đất bằng, bày ra trận văn vô tận đều không ngăn được. Trong mây mù lao ra một người áo xanh, đây là một cao thủ hóa long biến thứ 6, hắn tế ra một thanh phi kiếm, như cầu vồng bay tới, chém về phía gần cổ Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn không lui tê ánh, không có giữ lại gì, phát động bí quyết chữ giai, huy động nắm tay màu vàng đánh ngược lên. Phốc, phi kiếm thần thiết giống như gỗ mục không chịu nổi một kích, ngay lập tức trở thành bột mịn, rơi xuống trên bầu trời, tinh khí tiêu tán. A, à, cường giả hóa long biến thứ 6 hét thảm một tiếng, bị Diệp Phàm tung một chưởng xé thành hai nửa, hắn từ chỗ đó xuyên qua, không hề bị cản trở, xông qua mà đi. Mảng lớn mưa máu rơi xuống, Vũ Điệp công chúa vội vàng dùng thần quang hộ thể, bằng không toàn bộ thân thể của nàng sẽ nhuộm đỏ, vội vàng vọt theo sau. Một kích bị mất mạng, trong lòng nàng giật mình kinh sợ, đây chính là một cường giả hóa long biến thứ 6, thế hệ trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể miểu sát chứ? Diệp Phàm rõ ràng không lớn tuổi, đã có thực lực đáng sợ như vậy, khiến nàng thực rung động, vì sao không có đi kỳ sĩ phủ, chẳng lẽ giống như nàng vì có chuyện ra ngoài. Không lâu sau, bọn họ liền chạy ra khỏi hư thiên tàn trận, lại thấy ánh mặt trời, nhưng phía sau lại truyền đến dao động khủng bố ngập trời, có đại năng tuyệt đỉnh xuất hiện. Không tốt, đại năng của Xích Dương quốc đuổi tới, chúng ta đi mau, thẳng đường đi hướng nam. Vũ Điệp công chúa nôn nóng, hiện tại Diệp Phàm cùng chỉ có thể chạy trốn, trước thoát khỏi truy binh phía sau mới được, bằng không hắn cùng sẽ bị liên lụy tiến vào, nhưng khí cơ đáng sợ ở phía sau lại rất nhanh tới gần. Không đúng, hắn như thể nào nhanh như vậy, còn có thể đuổi theo ta sao? Diệp Phàm giật mình, Vũ Điệp công chúa mặt mày thảm biến, sắc mặt trắng như tuyết, nói. Hắn đang thiêu đốt thần lực, không tiếc giá phải trả đuổi theo, muốn bắt ta lại. Vậy để hắn đuổi theo thử xem. Diệp Phàm lại tăng tốc, triển động bí quyết chữ hành, hắn giống như vị tiên, áo tím bay phất phới, nhanh đến khiến người ta hoa mắt. Xa xa, vị đại năng kia phẫn nộ, thiêu đốt tinh khí bản nguyên, giống như một đại hỏa lò làm cho nửa bầu trời đều đỏ rực, mang theo vô tận hào quang đuổi theo phía sau. Đông, hắn tế ra một cái đại trung, đánh xuyên qua hư không đập lại đây, âm ba như đao, gợn sóng chấn cho dãy núi phía dưới đều sụp đổ, thiếu chút nữa vùi lấp Diệp Phàm bọn họ vào trong đó. Người này thật đúng là khủng bố. Diệp Phàm biến sắc, không ngừng tăng tốc, cuối cùng tránh khỏi sóng âm của tiếng chuông. Đây là một vị đại năng tuyệt đỉnh của Xích Dương quốc, pháp lực ngập trời, khó có đối thủ. Vũ Điệp công chúa sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Hống, vị đại năng tuyệt đỉnh Xích Dương quốc đuổi theo không bỏ, không chịu buông tha cho, giống to một tiếng, dãy núi phía dưới đều bị chấn sụp, vọt lên bụi mù đầy trời. Trên người ngươi rốt cuộc có cái gì, hắn như thể nào bất kể giá phải trả thiêu đốt tinh khí bản nguyên đuổi giết. Diệp Phàm chợt nghiêm lại, một vị đại năng liều mạng, thi triển ra các loại cấm thuật điên cuồng tăng lên tốc độ. Xích Dương quốc xâm lấn An Bình quốc ta, hiện tại tự nhiên là muốn bắt giữ ta bức bách phụ hoàng ta. Vũ Điệp công chúa đáp, phía sau, xích huyết xông lên tận trời, vô tận huyết khí dao động như biển rộng, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, vị đại năng kia lại tăng tốc độ lên một mảng lớn. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết, không muốn sống nữa sao? Diệp Phàm cảm giác được nguy hiểm, Vũ, hắn vận chuyển bí quyết chữ hành tới cực hạn, trong nháy mắt chính là hơn 10 dặm, lập tức lại bỏ xa vị đại năng tuyệt đỉnh. Vũ Điệp công chúa giật mình mở to đôi mắt đẹp, gần như không thể tin được hết thảy điều này, người trẻ tuổi như thế lại có thần tốc như vậy. Hống, phía sau, dãy núi không ngừng sụp lở, đại năng tuyệt đỉnh cười chung mà đi, cả người đều thiêu đốt lên, lại một lần nữa xuất hiện, cũng không biết triển khai loại bí thuật gì. Hắn điên rồi sao? Diệp Phàm giật mình trong lòng, rồi sau đó, hắn lộ ra một vẻ cười lạnh, nói. Cấm thuật ta cũng có, vậy hoàn toàn tái kiến đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục so tay nghề tốc độ cùng người điên này, vạn nhất phát sinh điều ngoài ý muốn thì vô cùng nguy hiểm, liền phát động bí quyết chữ giai, tốc độ trong phút chốc tăng lên gấp 10. Vũ, hắn giống như một tia sáng, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng, nhanh đến khó tin, căn bản không thể bắt giữ quỷ tích. Phía sau, vị đại năng tuyệt đỉnh chố mắt nhìn chân chối, hoàn toàn không kịp giận, lập tức nhụt chí, cả người huyết khí ảm đạm, ngừng lại, phẫn nộ quát. Không có thiên lý mà, ngoài 2.000 dặm, Diệp Phàm rốt cục ngừng lại, lúc này hắn đã chặt đứt liên hệ cùng Thiểm Điện Phù, điều này làm cho Vũ Điệp công chúa thực giật mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, gần như nói không ra lời. Phốc, Diệp Phàm trong miệng phun huyết, cố gượng hấp thu huyết tinh, không có một tia máu màu vàng, có chỉ là vết máu đỏ tươi không khác gì thường nhân, nhiễm đỏ vạt áo. Ngươi làm sao vậy? Ta cường ép vận dụng bí thuật cấm kỵ, không chỉ có hao đi 10 năm thọ nguyên, còn bị thương nguyên khí, chỉ sợ phải bế quan vài năm mới có thể khôi phục. Diệp Phàm che giấu, tốc độ vừa rồi nếu để người ta nghe được rất dọa người. Vũ Điệp đi lại gần, một mùi hương thơm như lan như xả thấm vào ruột gan, váy dài nhẹ bay, đường cong phập phồng, dáng người thon dịu, thướt tha như tiên, mặt trái xoan, trán ươn bóng như ngọc, mắt như hắc bảo thạch, mũi quỳnh, hàm răng trắng tinh, có một cỗ linh khí sinh động. Ta nơi này có một viên tục mệnh linh đan, ngươi trước ăn vào đi. Diệp Phàm tiếp lấy, gần gùi quan khán, nàng này quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen xõa xuống như mây trên trời, cơ thể trong suốt như ngọc, như có hào quang lưu động. Thần dược, bỗng nhiên, hắn vô cùng kinh ngạc, trừ truyền đến mùi thơm của cơ thể một cô gái, còn có một loại mùi thơm khiến người ta dám say, tuy rằng thực nhạt, nhưng hoàn toàn không thể che lại. Diệp Phàm cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc cùng bất tử thần dược, cái loại khí cơ này hắn mẫn cảm nhất, dùng pháp khí bằng ngọc đều không che được, sẽ có mùi thơm tràn ra. Thánh quả trên người hắn ước chừng bỏ thêm 9 trọng phong ấn, ẩn sâu trong vạn vật mâu khí đỉnh, mới bị ngăn cách khí tức, băng không dễ dàng tỏa ra mùi hương thơm. Không đúng, khí tức yếu hơn không ít, nhưng chỉ sợ cùng là thần vật kinh thế. Diệp Phàm kinh ngạc, rốt cục biết được vị đại năng kia vì sao thiêu đốt sinh mệnh liều mạng đuổi theo. Đa tạ công tử cứu giúp, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Vũ Điệp mở hé đôi mói, lộ ra một nụ cười, ánh mắt buông lỏng, trong lúc nhất thời làm cho vầng thái dương trên bầu trời đều mất đi sắc thái. Diệp Phàm thầm than, quả nhiên không hổ là mỹ nhân thứ ba của Trung Châu, ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc, Tuyệt Thế Khuynh Thành, Tiên Cơ Ngọc Cốt. Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, một cười khêu gợi trăm mê luyến, xóa mất hồng nhan ở sáu cung, đều nói về cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Già Thiên, đây là tên của ngươi. Vũ Điệp ngẩn ra, tên này thật đúng là khiến người ta không nói gì, tuy nhiên nàng rất nhanh liền lộ ra nụ cười động lòng người, nói. Cái tên rất có khí phách, chương 614, một quyển cổ kinh. Diệp Phàm cũng không báo ra tên thật bằng không cho dù ở trên vùng đất Trung Châu xa xôi này cùng sẽ gặp phải vô tận phiền toái. Hắn ở Đông Hoang gây ra phong ba quá lớn, hiện nay ngay cả kỳ sĩ phủ người tài ngũ vực đều mơ hồ nghe nói Đông Hoang có một yêu nghiệt, có thể nghĩ là biết. Ân cứu mạng của công tử khó thể báo đáp án cần, ta từng nói muốn tặng ngươi một quyển cổ kinh, tuy nhiên lại không mang theo bên người, ngươi theo ta đi, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Vũ Điệp mỉm cười nói. Diệp Phàm trần chờ một hồi, hắn quả thật rất hướng tới quyển cổ kinh kia, nhưng cũng không nguyên tiến vào trong một hoàng triều cổ siêu cấp, đây cũng không phải là vương triều phàm nhân khai sáng. Không hề nghi ngờ, đây là cổ triều thuộc loại tu sĩ tuyệt đỉnh, là một loại truyền thừa cổ xưa, đám người hoàng chủ tất là đại năng tuyệt đỉnh. Công chúa, trên khoảng không xa xa truyền đến tiếng hô, một đoàn người rất nhanh vào tới, trong nháy mắt liền tới gần. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng, trong đó có một vị đại năng tuyệt đỉnh, còn có năm tên nửa bước đại năng, người cuối cùng là một nam nhân trẻ tuổi tư thế oai hùng cao ngất ở tại Hóa Long bí cảnh. Thái sư, sau khi Vũ Điệp nhìn thấy tên đại năng tuyệt đỉnh kia thì hoàn toàn yên lòng. Công chúa người không có việc gì là tốt rồi. Nam nhân trẻ tuổi đi sau thái sư tươi cười đầy mặt dành trước mở miệng, đầy vẻ nhiệt tinh. Công chúa, Xuân Thu cổ thành có thật là có long tùy. Đại năng tuyệt đỉnh lên tiếng, bỗng nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương thơm mát, lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Quả thật là long tùy trong truyền thuyết, ta cuối cùng coi như cướp trước một bước lấy vào trong tay. Vũ Điệp công chúa gật đầu, biên cảnh Xích Dương quốc cùng An Binh quốc thường có xung đột, những ngày gần đây có người nhìn thấy long khí xông lên tận trời, phỏng đoán có thể có long tùy sinh ra. Hai nước đều có đại năng chạy đến sớm nhất. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, trên người Vũ Điệp quả nhiên có thần vật, cảm giác của hắn không lầm, mặc dù không thể so sánh với bất tử thần dược nhưng cũng có thể kéo dài mạng sống trăm năm, là kỳ chân cái thế. Trung Châu nhiều long mạch, long tủy là tinh hoa vạn mạch sinh thành, vô cùng quý hiếm nhưng lại rất khó phát hiện, ở trong mắt đại năng thọ nguyên sắp hết, đó là tiên chân vô giá. Long tủy bình thường có thể kéo dài mạng sống vài năm đã là không tồi rồi, mà có thể kéo dài trăm năm thọ nguyên thế gian hiếm thấy, mấy chục đời cùng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Thật sự là quá tốt, nghênh công chúa hồi triều. Tiêu Thái Sư rất kích động, hắn là đại năng tuyệt đỉnh, từ mùi liền phỏng đoán ra đây là một loại thần vật như thế nào, cũng không mở tiểu đỉnh bạch ngọc kia ra. Công chúa quả nhiên có đại khí vận, bên cạnh, Tiêu Minh Viễn cháu ai Tiêu Thái Sư cười nói, rồi sau đó không chút để ý liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Hắn là tử sĩ của công chúa sao? Lần này nhờ có Diệp huynh cứu ta ra ngoài, nếu không không thể chạy thoát. Vũ Điệp công chúa giới thiệu, giản thuật lại chuyện trải qua. Tiêu Thái Sư gật gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Phàm cũng không nói gì thêm. Có thể từ trong tay một vị đại năng chạy ra, tất là cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh đương thời, vì sao không nhìn thấy huynh đài ở kỳ sĩ phủ? Tiêu Minh Viên hỏi, bởi vì một số chuyện kéo dài, bỏ lỡ cơ hội. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, vậy thật đúng là đáng tiếc. Tiêu Minh Viên bình thản cười cười. Tế Thúc rơi ở phía sau, không biết hiện tại ra sao. Vũ Điệp công chúa nhíu mày, mái tóc khẽ bay, làn da tuyết trắng ươn bóng, mặt trái xoan, cặp mắt đẹp ẩn chứa linh khí, tươi trẻ thoát tục. Hắn đủ sức tự bảo vệ, không có việc gì. Tiêu Thái Sư nói, Long Tủy có thể kéo dài trăm năm thọ nguyên, có thể nói là thần phẩm, chắc rằng Xích Dương Quốc cũng không có mấy người biết được, Gia Gia người có nên ra tay hay không. Đi cứu tế Gia Gia, đem mấy người kia chém sạch sẽ để tránh lộ ra bí mật. Khóe miệng Tiêu Minh Viên lộ ra một tia tươi cười lạnh lùng. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, người này lời có ý ngầm, sẽ không. Phải là muốn đem hắn cùng diệt khẩu luôn chứ, nếu là như thế, thật đúng là vong án bội nghĩa. Phàm là đại năng đều pháp lực vô biên, rất khó chém chết. Tuy nhiên cùng, không sao, Long Tủy đã là vật có chủ, bọn họ sẽ không tới cướp. Tiêu Thái Sư lắc đầu, Diệp Phàm muốn rời đi không muốn quyển cổ kinh kia nữa nhưng Vũ Điệp giữ lại, nàng nói. Diệp huynh là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao có thể rời đi như vậy chứ? Tiêu Minh Viên không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Phàm. Công chúa có lời mời, người vân là đi thôi. Bên cạnh đại năng tuyệt đỉnh Tiêu Thái Sư dùng một sợi khí cơ tập trung hắn, Diệp Phàm khó thể rút đi trong lòng không khỏi chợt nghiêm lại. An Bình quốc diệt tích bao la bát ngát, cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, lớn hơn vương quốc Phàm Nhân rất nhiều. Một đường đi về phía nam, núi sông tráng lệ, giang sơn như tranh vẽ, trên mảnh đất mênh mông này, tất cả tài nguyên đều thuộc về người tu hành thượng tầng của quốc gia cổ này, dùng quốc để truyền thừa tuyệt học. Trung Châu có bốn hoàng triều bất hủ, đó là quái vật lớn từ viễn cổ cho tới hiện giờ, trải qua mười mấy vạn năm vẫn đều cường thịnh vô cùng, không có người có thể chống lại. Ngoài ra còn có Chư Tử Bách Giáo cùng là truyền thừa bất hủ không gì sánh nổi, có truyền thừa thậm chí còn lâu đời hơn cả bốn thần triều, nội tinh không chút thua kém. Đồng thời còn có chín quốc gia cổ, thực lực không bằng bốn hoàng triều nhưng cùng đáng sợ vô cùng, lập quốc đã 7-8 vạn năm, An Bình quốc cùng Xích Dương quốc cùng xếp trong số này. Lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, vài lần vượt qua hư không, lướt qua vô tận núi sông, lúc này mới đi tới An Bình quốc đô. Tòa cổ thành này khí thế bàng bạc vô cùng hùng vĩ, phạm vi cực rộng lớn, giống như một tòa thần thành bất hủ ở trên trời, tỏa ra một cỗ khí tức tang thương cổ xưa. Bạn đang đọc truyện được copy tại cửa thành cao lớn, mấy chục kỵ man thú xếp hàng mà đi đều không chật chội, mặt tường loang lổ, phía trên có pháp lực dao động, nếu có đại địch tới xâm phạm, có thể tràn ra thần quang, bảo vệ cả tòa cổ thành. Trong thành thực sự yên lặng, không có một tia tiếng động ầm ĩ của phố xá sầm uất, hoàn toàn không giống với cảnh tượng phồn hoa trong tưởng tượng của Diệp Phàm, yên áng tường hòa là chính, gần như khó có thể nhìn thấy người đi đường. Đây là, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, trên đường lớn cổ xưa lượn lờ khí lành. Trong rất nhiều kiến trúc viên lâm cổ suối chảy thác đổ, cổ mộc che trời, linh dược đều tỏa mùi thơm. Đây căn bản không giống như một hoàng thành cổ mấy vạn năm, ngược lại giống như một nơi thế ngoại đào nguyên không thấy phàm nhân, nơi này là một thánh địa tu luyện. Bất ngờ sao, Vũ Điệp công chúa cười yếu ớt nói, chúng ta là tu sĩ, thành lập hoàng triều là vì lợi dụng tài nguyên càng tốt để tu hành mà cũng không phải tham mộ vinh hoa phú quý. An Bình quốc cũng có thành trì phàm nhân hơn nữa số lượng rất nhiều nhưng hoàng thành của bọn họ lại không nằm trong số này. Đây là nơi tu luyện của thượng tầng thống trị. Chính giữa thành tử khí xung thiên, mù mịt một vùng hóa thành long hình, chợt nhìn như là nơi long mạch hội tụ, đại địa tinh khí lưu động là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Trung Châu cùng Đông Hoang không quá giống nhau, trong lòng đất tổ mạch rất nhiều đại giáo vô thượng đều dự trữ thiên địa tinh khí diễn biến thành tịnh thổ tu hành. Vũ Điệp mỉm cười, lần đầy tiên Diệp Phàm nghe nói những điều này tức thì cảm thấy rất kỳ dị, Trung Châu quả nhiên khác Đông Hoang rất nhiều đại giáo cũng không nhất định ở ẩn trong rừng sâu. Xây thành, tẩm bổ thần tú, diễn biến thiên địa đại đạo, điểm hóa long mạch tổ căn có thể khiến linh khí của một vùng tịnh thổ càng ngày càng dày đặc, trở thành thần quốc tu luyện. Trung Châu với bốn hoàng triều bất hủ đứng đầu, hoàng đô của bọn họ đều gần như sắp diễn biến thành thiên đô, như thần quốc buông xuống. Đây là một quyển cổ kinh, trình bày tự nhiên đại đạo, chỉ là người bình thường rất khó tu thành. Vũ Điệp công chúa đưa tới một quyển sách cổ, hiển nhiên đây cũng không phải là một bộ cổ kinh không thiếu sót mà chỉ là một bản chép tay mà thôi. Diệp Phàm đón lấy để trong tay cẩn thận lật xem, rất là không có lời gì để nói. Kinh này ghi lại đạo của tự nhiên, lại có ý nghĩa của xuất thế không ti tanh, không có bí thuật cũng không có huyền pháp, nhìn thế nào đều giống như một bộ sách cổ dưỡng tính. Tuy nhiên nếu suy xét cẩn thận lại cũng có thể phát hiện ra chỗ bất phàm, ở chứa tự nhiên đại đạo rất là huyền ảo, tu tâm dưỡng tính nếu là làm theo toàn bộ có thể khiến tâm cảnh thăng hoa. Nhưng là quá mức khác loại, trừ khi là một vị tiên không ăn khói lửa nhân gian. Nếu không thế nhân đều có thất tinh lục dục làm sao có thể tu thành, bản chép tay này đối với Diệp Phàm mà nói rất là gân gà. Quyển cổ kinh này, Diệp Phàm thật sự không biết nói gì cho phải. Tục truyền đây là một vị đại đế tuổi Gia Quy ẩn viết ra, chỉ là hậu nhân đều không xem thấu nội dung cốt yếu, không thể tu thành. Vũ Điệp công chúa hơi có vẻ xin lỗi. Quyển cổ kinh này, nếu có thể tu thành, có thể thành tiên rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, đây là công chúa tự tay sao chép, người bình thường muốn xem cùng đều không thể, người chớ nên coi thường, năm đó có thánh nhân viễn cổ đều từng mượn đọc. Một lão hộ vệ bên cạnh mở miệng, thánh nhân cổ có từng tu thành? Diệp Phàm hỏi, không, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, vẫn thu lại, coi như là một quyển chép tay nuôi hoa trồng cỏ, sau này nếu có cơ hội trồng bất tử thần dược có lẽ có thể dùng đến. Ta biết là thiệt cho Diệp công tử, như vậy đi, ta đi lấy một giọt long tủy tới, giúp công tử khôi phục nguyên khí, rồi ta cầu xin phụ hoàng đưa tặng ngươi một nơi thần địa tu luyện, có thể gia tốc tu luyện một hai lần. Vũ Điệp công chúa xoay người rời đi, còn có nơi như vậy. Diệp Phàm kinh ngạc, xây thành, dự trữ nuôi dưỡng thiên địa tinh túy, lạc ấn vô thượng đại đạo, sau năm tháng lâu dài qua đi tự nhiên có thể diễn biến thành thần thổ tu luyện. Lão hộ vệ giải thích, Diệp Phàm giật mình, Trung Châu quả nhiên bất phàm, ngay cả tịnh thổ đều có thể làm ra, thật khiến người ta thán phục. Sau đó không lâu, Tiêu Minh Viễn xuất hiện, tiến vào trong phủ đệ non nước gắn liền, linh tuyển dốc rách này, sau khi biết tình huống hắn lộ ra vẻ khác thường nói. Chẳng lẽ là tử long thai hay sao, cùng hoặc là hỏa hoàng lĩnh, đó đều là thánh địa tu luyện. Sau khi biết được Vũ Điệp công chúa còn muốn tặng Diệp Phàm một giọt long tủy, thần sắc Tiêu Minh Viễn chợt cứng đỡ, nở nụ cười nói. Hai nơi thần thổ kia chỉ sợ đều đã có chủ, ta đi giúp ngươi nhìn một chút, An Dình quốc phạm vi trăm vạn dặm, lãnh thổ bao la bát ngát, khẳng định có thể chọn ra một hai nơi thánh thổ. Sau đó không lâu Diệp Phàm nhận được tin tức lão hoàng chủ của An Dình quốc muốn ban thưởng hắn một vùng lãnh địa, muốn hắn đi làm lĩnh chủ một phương, điều này làm hắn không biết nên khóc hay cười. Ta muốn đất có tác dụng quái gì? Hắn thầm oán, tính toán lập tức rời đi. Chúc mừng, đó là một nơi đại đế tuổi già dựng nhà, cuối cùng được cho là tọa hóa ở đó. Tiêu Minh Viễn xuất hiện, nói ra một tin tức như vậy. Diệp Phàm đã muốn cáo từ, lúc này lại trong lòng cả kinh, nơi một vị đại đế lúc tuổi già dựng nhà, đây thật đúng là nghe rợn cả người, khẳng định phải đi một chuyến. Nơi đó rất gần kỳ sĩ phủ, nếu ngươi tới đó làm lĩnh chủ, ta cùng công chúa có thể thường tới xem ngươi. Hai chúng ta đều ở kỳ sĩ phủ tu luyện. Tiêu Minh Viễn vỗ vỗ đầu vai hắn. Tiêu Minh Viễn rời đi, Diệp Phàm nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, hỏi lão hộ vệ bên cạnh. Địa phương kia rất đặc biệt sao? Này, lão hộ vệ trần chờ một lát, thấy Tiêu Minh Viễn biến mất mới nói. Trong vô tận năm tháng, cũng không biết có bao nhiêu lĩnh chủ chết không rõ nguyên do. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cân nhắc thời gian rất lâu mới nói. Ta thật muốn nhìn xem có gì cổ quái. Người trẻ tuổi, ta khuyên người vẫn là không nên đi, quá khứ những lĩnh chủ kia đều không tin tà giống như ngươi, muốn thu được bí tàng của đại đế cổ, kết quả đều ném mất tính mạng. Diệp Phàm biết đây là một nơi đất phong của Tiêu gia, hiện giờ bị phán chia ra không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được một chút. Ta cùng Tiêu Minh Viễn này không có thù hận, vì sao hắn muốn hại chết ta chứ? Hắn rất nhanh nghĩ tới Vũ Điệp công chúa, đây là mỹ nhân thứ ba của Trung Châu, chẳng lẽ là vì nàng mà ra? Nơi đó rất gần kỳ sĩ phủ sao? Diệp Phàm hỏi. Cách nhau không xa, lão hộ vệ gật gật đầu, ám chi hiện giờ yêu nghiệt ngũ vực trong thiên hạ tề tụ, xuất hiện ở vùng đất đó nhất định sẽ rất loạn, khuyên hắn chớ nên đi chịu khổ. Chương 615, tiếp giáp kỳ sĩ phủ. Cái gì, ngươi muốn đi hoang lư? Sau khi Vũ Điệp công chúa trở về, nghe thấy quyết định của Diệp Phàm giật mình mở to mắt, cái miệng anh đào hé ra, có vẻ rất giật mình. Hoang lư chính là chi nơi đại đế cổ dựng nhà, năm tháng dài dằng dặc, mười mấy vạn năm qua đi đã sớm trở thành một vùng đất hoang. Nàng kiên quyết phản đối, không thể đi nơi đó, từ xưa đến nay, không biết đã chết bao nhiêu lĩnh chủ, không ai có thể có thu hoạch, đó là một vùng đất chết. Nàng dáng người thon dài duyên dáng yêu kiều, bờ môi ươn bóng, cái mũi thanh tú, cặp mắt đen trắng rõ ràng, tóc dài phất phới mang theo mùi hương đứng đối diện với Diệp Phàm, khí tức như lan như xạ ập vào mặt. Ta từng nói với phụ hoàng, đem tử long thai hoặc hỏa hoàng lĩnh tặng ngươi, nơi đó là tu luyện thánh thổ, có thể nhanh hơn nơi khác một hai lần. Trời sinh có đan sen dấu vết đại đạo. Vũ Điệp công chúa giải thích, nguồn chuyện, khi nàng nói với lão hoàng chủ, Tiêu Thái Sư cũng chỉ thuật miệng nói một câu, nói không cần hoang lư nữa, nguyện trả lại cho hoàng triều. Mà lão hoàng chủ cùng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nói nếu Diệp Già Thiên muốn mảnh đất này, vậy thì đưa cho hắn, kết quả Tiêu Minh Viễn lại truyền một lời nói khác. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên biết đó là nơi đại đế cổ dựng nhà lúc tuổi già đều khó thể chống cự. Diệp Phàm biết đối phương đoán rằng hắn sẽ đi, đây là hấp dẫn khó thể chống lại. Nếu bệ hạ cũng có lời như vậy, ta nguyện đi tới đó quan sát một phen, tăng thêm kiến thức. Diệp Phàm cười nói, Vũ Điệp công chúa kiên quyết phản đối, đôi gõ bồng đảo cao ngất bởi vì cảm xúc dao động mà nhấp nhô lên xuống. Bao nhiêu vạn năm trôi qua,

cũng không thèm nhìn một cái liền dùng lực xé rách, nói. Đây là hoàng lệnh giả, mở trận văn, giết chết hắn cho ta. Thành trì thần quang sáng lạn, từng đạo văn lạc đan dệt mà ra nghiền ép tới Diệp Phàm, uy lực lớn thần kỳ, tuyệt đối không phải người thường có thể bày ra. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, mới vừa tới nơi liền gặp phải chuyện như vậy. Hắn lạnh giọng nói, xem ra cần tự ta bắt lấy tòa thành này, lát nữa sau khi ta trở thành thành chủ sẽ tận tình chiêu đãi các ngươi. Chương 616, Hoàng Lư, xích, những đạo thần quang nối đuôi vọt lên, đan sen trên trời cao hình thành một vùng sát trận rảo sát về hướng Diệp Phàm, sát khí xông lên tận trời. Tường thành rất cổ xưa, trận văn vô tận vào giờ khắc này tất cả đều hiện lên, lạc ấn trong hư vô như ký hiệu thần quỷ, huyền ảo khó lường, khiếp thần hồn người. Diệp Phàm hút sâu một ngụm khí lạnh, triển khai bí chữ hành rất nhanh rút lui ra ngoài, tránh thoát một kích kinh thế. Trận văn của tòa cổ thành này thật đáng sợ, hắn phỏng chừng ít nhất là do đại năng tuyệt đỉnh bày ra, tồn tại vô tận năm tháng. Năm đó nơi này có nhân vật cấp thánh chủ tỏa trấn. Kích hoạt trận văn, thủ hộ cổ thành, đánh gục ác địch đến xâm phạm. Nam nhân trung niên trên tường thành cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm trong không trung hạ lệnh. Soát, tòa thành chỉ tàn phá này quả nhiên có cổ quái, có thể tập trung tất cả lực lượng thần văn công kích vào một điểm, uy lực lớn vô cùng. Vào giờ khắc này tụ thành một luồng thần quang sắc bén như một thanh thiên kiếm chém ra ngoài. Keng, kiếm quang thật lớn dài ngàn trượng lập tức bổ nứt bầu trời, có thể sánh ngang một kích của nhân vật cấp thánh chủ, chùm sáng chói mắt. Nếu là người bình thường hơn phân nửa sẽ nuốt hận, bởi vì cổ thành dao động quá nhanh, chùm tia sáng trong chớp mắt chém ra ngoài rất khó né tránh. Nhưng Diệp Phàm lại không nằm trong số này. Hắn có tu bí chữ hành trong cửu bí, đại biểu cho thành tựu cao nhất trong lĩnh vực này, trống rỗng biến mất lưu lại một đạo ảo ảnh. Các ngươi dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Diệp Phàm như một đạo phù quang, phù một tiếng bổ nhào xuống dưới. Muốn chết, nửa bước đại năng cũng không dám cường công. Nam nhân trung niên cười lạnh, mang theo một tia trào phúng kích hoạt tất cả trận văn. Hắn đứng trên tường thành lù lù bất động. Xoát, xoát, xoát, cả tòa cổ thành giống như là sống lại, như một gã kiếm khách tuyệt thế quét ngang ra từng đạo kiếm quang. Tất cả đều dài đến hơn 1.000 trượng, thần quang chém phá mây bay loạn. Ánh mắt Diệp Phàm sáng rực lên, tòa thành trì này thật sự rất bất phàm, không biết là nhân vật tuyệt đỉnh như thế nào để lại. Là một nơi tốt dự trữ nuôi dưỡng tinh hoa thiên địa. Nó đang giúp tinh hoa địa mạch chuyển hóa thành lực công kích tuyệt thế, như một vị thánh chủ đang chiến đấu khiến trong lòng hắn chấn động, rất đáng giá nghiên cứu. Cả ngàn chùm tia sáng quét ra, ngay cả ruồi bọ đều dập nát nhưng Diệp Phàm lại tới gần, thân pháp quỷ dị giống như xuyên qua gợn sóng, phá tan quầng sáng tiến vào trong thành. Ngươi, trên tường thành cổ một mảnh đại loạn, tất cả mọi người không biết hắn làm như thế nào, như tiến vào chỗ không người, xuyên qua trận văn tiến vào trong thành. Ống tay áo Diệp Phàm có chút rách nát, cho dù vận chuyển bí chữ hành lựa chọn một nơi tường thành tổn hại từ chỗ trận văn không trọn vẹn nhảy vào vẫn bị kiếm quang bổ trúng. Nếu không phải thân thể hắn vượt qua thánh chủ, một kích vừa rồi đã khiến cho hắn bị thương. Giá trị của tòa cổ thành này rất cao, bí chữ hành của hắn trước khi có đột phá mới chỉ có thể tiến vào một cách khó khăn. Diệp Phàm không nói gì, bước dài lên trước, cả con đường lớn đều run rẩy. Đám người kia đều biến sắc, lộ ra hung quang tế ra binh khí. Đây là lãnh địa Tiêu Thái Sư ban cho huynh trưởng ta, người muốn cướp đoạt sao? Nam nhân trung niên hét lớn, Diệp Phàm lười nói võ nghĩa với hắn. Há mồm phun ra một đạo kim liên hóa thành một đạo hào quang vọt qua muốn chân áp hắn. Xoát, nam nhân trung niên giống to một tiếng, tế ra một tòa bảo tháp lung linh, lay động ra một vùng hào quang rực rỡ nghênh đón nhưng làm sao có thể ngăn được kim liên do một hơi tiên thiên của Diệp Phàm hóa thành. Choảng, linh lung tháp đường trường bị xuyên qua, trở thành một đống sắt vụn rơi rụng trên đường. Nam nhân trung niên thịch thịch lui ra phía sau, lộ ra thần sắc khó tin. Tinh khí tiên thiên của thánh thể vô kiên bất tồi, căn bản không phải hắn có thể lý giải. Diệp Phàm ngay cả nhân vật hóa long biến thứ 6 đều có thể chém giết thì không chi nói là hắn nữa. 3. Một hơi tiên thiên hóa thành liên hoa hạ xuống đánh bay hắn ra ngoài, đập mạnh lên tường thành đứt gân gãy xương, rốt cục không bỏ dậy nổi. Không nên, nam nhân trung niên hoảng sợ kêu to, cảm thấy trêu chọc vào một vị sát tinh, là một người căn bản không thể dây vào. Xích, xích, Diệp Phàm liên tục điểm chi cố định mấy chục tên binh lính không thể nhúc nhích. Hắn lộ ra một tia cười lạnh nói. Chỉ bằng vào đám ô hợp các ngươi cùng muốn ra oai phủ đầu với ta. Tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm, đều là do thánh chủ phân phó. Rất nhiều người e sợ, lên tiếng cầu xin, tu vi bọn họ đều rất thấp. Người nào dám đến lư thành ta dương oai? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, trong phủ thành chủ lao ra một luồng dao động khủng bố, một đạo thần quang rất nhanh bay ra. Một thanh phi kiếm đài bằng bàn tay sáng như nước hồ thu, vô cùng sắc bén, lãnh mang bắn ra bốn phía hóa thành một đạo điện quang chém về phía cổ Diệp Phàm. Quỹ tích nỏ xẹt qua một vùng mơ hồ, hư không đều vặn vẹo. Có thể thấy được tốc độ của nó cực nhanh và lực lượng to lớn khiến người ta kinh sợ. Keng, Diệp Phàm tay không đón đỡ, phát ra một chùm tia lửa sáng lạn, phi kiếm gào lên rơi thẳng xuống, hai tay hắn kẹp lấy dùng sức chấn động. Rắc, một món bí bảo vượt qua muôn ngàn thử thách, trải qua cao thủ tâm huyết tế luyện từ đây bị hủy diệt trở thành một đống vụn sắt. Đây, yêu nghiệt, đây là người phương nào? Mọi người cứng họng, tu vi của thành chủ là hóa long biến thứ 6, phi kiếm tính mạng giao tu mới vừa tế ra đã bị người ta hủy diệt. Thiếu niên trước mắt này cũng quá khủng bố. Soát, một người trung niên xuất hiện, hắn là chủ của Lư Thành, mặt trầm như nước nói. Đây là lãnh địa của Tiêu gia ta, người đang khiêu khích uy nghiêm của Tiêu Thái sư sao? Từ nay về sau thành này đổi chủ, đừng nói cho ta là các ngươi không biết, muốn giả bộ hồ đồ ta dùng nắm tay nói cho các ngươi. Diệp Phàm trực tiếp vọt qua, nói, không phải ngươi muốn ra oai phủ đầu với ta sao? Ta đến nói cho ngươi, có một số người không thể mạo phạm. Nắm tay hắn không có hào quang nở rộ nhưng lại lực lượng nát hư không, chí dương chí cương, lực đạo không gì sánh nổi. Nơi nắm tay đi qua hư không sụp đổ, đáng sợ vô cùng. Choàng, đỏng, các loại pháp khí bay ra ngăn cản Diệp Phàm nhưng dưới nắm tay của hắn hết thảy đều phí công, đều hóa thành mảnh vụn. Trên mặt đất xuất hiện một đống đồng nát sắt vụn lớn. Trung niên thành chủ hoàn toàn ngây dại, nơi nào ra mắt thân thể cường đại như vậy, cho rằng đụng phải nhân vật cấp thánh chủ, quên vận dụng pháp lực cường đại của mình. Tốc độ Diệp Phàm mau lẹ biết bao, lập tức tới gần, một quyền đánh lên cằm hắn. Tức thì răng bay tán loạn, hắn như rối gỗ bay xa trăm trượng. Đông, tên thành chủ này đương trường đánh lên tường thành, xương cằm vỡ nát toàn thân xương cốt nhiều nơi nứt gãy, nằm sấp ở đó không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chẳng qua như thế mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, tất cả mọi người sợ hãi. Nhân vật như vậy há là bọn họ có thể đối phó. Trẻ tuổi như vậy, có thể sánh ngang yêu nghiệt của kỳ sĩ phủ rồi. Bọn họ nghĩ đến vừa rồi còn muốn ra oai phủ đầu với người ta, tất cả đều sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Rất nhiều người đều không kìm nổi trở nên run rẩy. Không liên quan đến chúng ta, đều là thành chủ hạ lệnh. Mười mấy tên binh lính sau khi khỏi phục hành động đều quỳ xuống không ngừng dập đầu, hung hăng vừa rồi hoàn toàn không thấy. Các ngươi đều đứng lên rồi nói. Diệp Phàm đi qua, đạp huynh đệ thành chủ lăn mấy vòng, bắt đầu bức hỏi bọn họ. Hiểu biết không ít tình huống. Rồi sau đó, hắn ở mi tâm mọi người điểm một chỉ, xóa đi một ít trí nhớ tương quan. Thân thể hắn cường đại như thế, không muốn bị người suy đoán ra điều gì. Đều biến mất khỏi Lư Thành cho ta, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Đám lính này đều là người tu hành, tất cả đều là họ Tiêu. Bọn họ có tới hơn 200 người tuy nhiên thực lực có hạn. Ngay cả thành chủ đều bị Diệp Phàm đánh bay, mà tu vi hai huynh đệ thành chủ thì bị Diệp Phàm phế bỏ. Cư dân trong cổ thành nhận được tin tức, tất cả đều rất giật mình. Vị thành chủ đại nhân mới này rất có tính cách, chỉ có mỗi một người nhậm chức, không có một tên thù hạ. Tòa thành trì nhỏ tàn phá này cũng không lớn, trước mắt có vài ngàn người cư trú, kỳ thật quy mô xấp xỉ một trấn. Diệp Phàm cũng không muốn nơi này mất pháp lệnh cùng quy củ. Ngay tại cùng ngày chiêu mộ một ít nhân thủ, tổ chức lại nhân mà trong thành, xác lập một số điều luật. Chỉ cần có trật tự bình thường là được, hắn sẽ không can dự quá nhiều. Hắn tới đây là vì Hoang Lư mà không phải thật sự làm lĩnh chủ. Diệp Phàm bước chậm ở ngoại ô, đi bộ tới một nơi thôn xóm cổ xưa. Tương truyền nơi đây chính là nơi đại đế cổ dựng nhà lúc tuổi già. Tràn ngập màu sắc thần bí, một vùng hòe thụ cổ lớn vần quanh thôn, mỗi một gốc cổ mộc đều có chút năm tháng, có cây vỏ đã chóc ra. Có cây thì gốc thành một cái hốc, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm rồi. Cây mọc thành vùng, âm khí khá nặng, cổ thôn không lớn, chẳng qua là hơn 50 hộ, tổ tông bọn họ nhiều thế hệ ở nơi này, chưa từng đời đi. Sau khi biết đây là lĩnh chủ đại nhân mới tới, nam nữ già trẻ đều rất sợ hãi, vội vàng hành lễ chào hỏi. Diệp Phàm để bọn họ đứng lên, thưởng cho mỗi người một ít bạc vụn. Mọi người thấy hắn như thế mà lại bình dị dễ gần cũng không sợ hãi, có hỏi thì trả lời khiến Diệp Phàm biết được không ít tình huống. Đại nhân ngài ngàn vạn không nên ở đây ngộ đạo, tổ tông truyền lại, rất nhiều người tu hành đều chết ở đây, hiện giờ cũng không có người dám đến. Phàm nhân ở lại nơi này cũng không có gì dị thường nhưng một khi có tu sĩ cường đại tới ngộ đạo thế nào cũng sẽ phát sinh kiếp nạn, tỏa hóa một cách không rõ. Đám cổ hòe vây quanh thôn này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Chúng nó không sinh trưởng cũng không chết đi, năm này qua năm khác đều không có biến hóa. Khi nghe thấy tin tức này Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Dựa theo lời của thôn giản nói, đám cổ thụ này tồn tại từ xa xưa, thủy chung đều như thể mà không thấy bọn họ thành tinh. Đến tận đây, Mỗi ngày Diệp Phàm đều tới một chuyến, đi lại khắp nơi hiểu biết rất nhiều tình huống. Tới hiện giờ, ngồi yên bế quan hiệu quả đã không quá lớn, hiện nay hắn ra ngoài đi lại, nhìn linh tuyền dọc rách, lá rụng hoa bay càng rẻ ràng mộ đạo. Sau nửa tháng người của Lư Thành đều biết vị đại nhân này không có việc gì cả ngày du sơn ngoạn thủy, không làm việc đàng hoàng. Cùng may đối xử rộng lượng, cũng không lên mặt, không trách phạt người nào. Mà thôn dân hoang Lư cùng càng ngày càng quen thuộc, rất nhiều đứa nhỏ mũi thò lò đều không sợ hắn thích chạy theo sau hắn. Bởi vì mỗi lần Diệp Phàm đến đều mang theo kẹo, thằng nhóc nhà nhị cấu tử khóc gì thế. Diệp Phàm nhìn thấy một đứa bé thích chạy theo phía sau xin kẹo há miệng khóc lớn, nước mắt nước mũi ròng ròng. Nhị cầu từ thúc thúc bị người ta đánh ở ruộng, chảy máu rất nhiều, sắp không sống nổi, thò lò nước mũi đang đau lòng. Ra ra hắn đi lên lý luận cũng bị người ta đánh, xương cốt đều gãy. Đứa nhỏ khác chạy tới, mồm năm miệng mười kể lại những việc này. Thành chủ ca ca, người mau đi xem một chút, cứu bọn họ đi. Một cô bé khóc ròng nói, người thôn này đều rất chất phác, ngay cả tên đều là nhị cầu từ, đại thạch đầu. Nói là vì dê nuôi, gần như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Làm sao lại có chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Diệp Phàm nhíu mày, thành chủ ca ca, nhanh đi cứu nhị cấu tử thúc thúc đi. Rất nhiều thúc bá đều đi lý luận, chảy máu thật nhiều. Lại có một số đứa bé khóc chạy về. Diệp Phàm không có ra vẻ ta đây, mỗi ngày đến thỏ này rất nhiều đứa trẻ đều rất thân với hẳn, gọi rất tùy ý. Thò lò mũi xanh, các ngươi đừng khóc, ta đi xem một cái. Diệp Phàm bước ra khỏi rừng cổ hòe đi hướng ruộng đồng, một đám trẻ em theo ở phía sau. Trong đồng ruộng ngoài vài dặm truyền đến tiếng khóc la, phụ thân đứa bé toàn thân máu me bê bết nằm trên mặt đất, mắt thấy thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Còn có một lão nhân già cả râu tóc bạc phơ, khóe miệng cũng rỉ máu ngã ngồi trên đất, lắc lắc nhị cầu từ gọi hắn tỉnh lại. Rất nhiều thôn dân vây ở bên cạnh, giận mà không dám nói gì. Cách đó không xa có mấy người vô cùng kiêu căng không thèm để ý, vừa nhìn đã biết là tu sĩ. Trong ruộng có mấy con dị thú, trong đó có một con long mã đang ăn hoa màu. Nguyên nhân xung đột vừa nhìn là biết liền. Phụ thân của thằng bé thấy ruộng bị phá hoại xông lên lý luận kết quả thành ra bộ dạng hiện tại. Làm sao các ngươi ức hiếp người như vậy? Có thôn dân không kìm nổi quát hỏi. Không phải là ăn ít hoa màu sao? Ta đã nói rồi, sẽ cho các ngươi một ít ngân lượng, không cần làm ầm ĩ, quấy nhiều long mã. Mạng của các ngươi không đền nổi. Một người rất không kiên nhẫn chừng mắt nhìn lại. Hoa màu chính là mạng của chúng ta, các ngươi quá trả đạp người khác. Dày nhiều thôn dân đều tức giận bất bình, thật là ồn quá đi. Người kia cười lạnh, khinh miệt liếc mắt nhìn. Diệp Phàm nhìn rõ ràng, mấy con dị thú kia đều là hiếm thấy thế gian, đều không phải thú phàm đã sớm thông linh. Chỉ sợ khi chạy sẽ có tốc độ cực nhanh. Mấy người này tuy rằng ăn mặc lộng lẫy nhưng vừa nhìn biết là người hầu phụ trách chăm sóc đám dị thú này mà thôi, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng có liên quan đến đám thiên tài nhân kiệt của Kỳ Sĩ Phủ. Kỳ Sĩ Phủ ngay tại trong Tiên Sơn, khoảng cách nơi đây không phải quá xa xôi. Vật cưới của bọn họ được người chăm sóc, chăn thả ở ngoài cũng không phải không có khả năng. Rất nhanh một thôn dân chứng thực dự đoán của Diệp Phàm, quả nhiên là dị thú từ trong Tiên Sơn đi ra. Những người này gần đây thường xuất hiện, rất là lên mặt hiếp người. Chịu nhận lỗi, bồi thường tổn thất rồi sau đó lập tức rời đi. Diệp Phàm quát lạnh, hắn ngồi xổm xuống, lấy ra một chút thần tuyền đồ vào trong miệng nhị cầu tử, xoa bóp trên người hắn cứu sống lại. Rồi sau đó hắn lại nối xương gãy cho ra ra thằng nhỏ. Lão nhân tóc chẳng xóa, trong cặp mắt đục ngầu lão lệ chảy dài, khóe miệng rỉ máu rất là thê thảm. Diệp Phàm đứng dậy nói, ta đang nói chuyện với các ngươi đó, có nghe thấy không? Ngươi là ai, thật cho rằng mình là nhân vật số một sao? Một người trong đó cười lạnh, mấy người khác cùng đều ngạo mạn hừ lạnh. Một đám nô tài mà thôi cùng dám tới đây dương oai. Chủ nhân của các ngươi đến đây đều không thấm vào đâu. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, ngươi là ai, lá gan thật to. Dựa vào đâu đòi quản chúng ta? Mấy người biến sắc, ta là lĩnh chủ nơi này, phạm vi trăm dặm đều do ta quản. Bất kể người nào tiến vào đều phải làm việc dựa theo pháp luật của ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ha ha, một tên lĩnh chủ nho nhỏ mà thôi cũng dám khoác lác. Quấy nhiễu dị thú của chúng ta, người có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Trong đó một người cười to, thứ không biết sống chết. Diệp Phàm đánh ra một trường, những người này tuy rằng đều là cao thủ nhưng làm sao có thể ngăn cản. Tất cả đều miệng phun máu tươi sụi lơ dưới đất. Ngươi, dám làm vậy với chúng ta, có biết thân phận chúng ta? Bọn họ mạnh miệng nói, không phải là một đám nô tài sao, nhanh lại đây dập đầu nhận ỷ hội. Diệp Phàm cười lạnh nói, con long mã này ta nhận, giết cho thôn dân ăn thịt. Nếu không phục, gọi chủ nhân các ngươi tới gặp ta. Chương 617, lĩnh chủ khác loại. Ngươi có biết hậu quả làm như vậy sao? Ngu dám động vào Long Mã, tất sẽ có đại họa sát thân, căn bản không phải một lĩnh chủ nho nhỏ như ngươi có khả năng chịu đựng. Đám người trên mặt đất vẫn còn mạnh miệng, chột dạ đe dọa. Ta rất sợ hãi a. Diệp Phàm đi tới phía trước, hoa màu chưa trưởng thành vẫn còn là mầm non nớt, một vùng xanh mượt, còn chưa trưởng thành đã bị phá hoại một mảng lớn. Đây đều là tâm huyết của thôn dân, khó trách ngay cả lão nhân đều tức giận. Ngươi, muốn làm gì? Phanh, Diệp Phàm đá ra một bước, đá một người lên giống như đá bao cát, bay ra mấy chục thước rơi xuống bên ngoài ruộng. Tức thì một tiếng kêu thảm thiết như giết heo truyền tới. A, đối xử với chúng ta như vậy, ngươi đang trêu vào đại nạn, sẽ không có kết cục tốt. Thật là ồn ào, Diệp Phàm nhìn lướt qua người bị hắn đã lên ven đường rồi sau đó tiếp tục thong thả bước trong ruộng tới gần mấy người khác. Đừng, đừng qua đây, chúng ta bồi thường thiệt hại. Mấy người này đều sợ hãi, đã bị thương nặng sụi lơ trên mặt đất căn bản không thể tránh né. Trước đây đã làm gì, hiện tại mới sợ sao? Diệp Phàm không chút động dung, đi lên nhấc chân đá. Lực đạo của hắn lớn biết bao, đám người kia đều giống như gà con bay ra mấy chục thước rơi xuống bùn đất bên ngoài ruộng. Phịch, phịch, một đám người lăn lộn đầy đất. Đám người này dù là tu sĩ nhưng bởi vì thân thể không thể động đậy, không thể chủ động phòng ngự, bị ngã mắt trợn trắng kêu thảm liên tục. Trong đó có hai người lại càng bị chết ngất tại chỗ, bốn người khác đều là ngã gãy xương cốt, rên thảm liên tục, toàn thân co rút run rẩy không ngừng. Tất cả thôn dân đều trợn mắt há hốc mồm, lĩnh chủ như búp bê 16-17 tuổi, ngày thường thoạt nhìn sáng lạn như ánh mặt trời nhưng một cước một người đá cho đám ác nhân bay lên trời khiến bọn họ rất giật mình. Lĩnh chủ ca ca khí lực thật lớn nha. Lĩnh chủ ca ca thu thập hết đám người xấu, thò lò mũi xanh đừng khóc nữa. Một đám trẻ nhỏ đều kêu lên, nước mắt còn chưa khô, giống như một đám mèo nhỏ nhưng thoạt nhìn rất hồn nhiên, hỉ nộ ái ố đều ở trên mặt, nở rộ chất phác đặc biệt. Ngươi không nên qua đây. Đám người kia hoàn toàn sợ, nhìn thấy Diệp Phàm đi ra khỏi ruộng đều run rẩy, cố gắng động đậy thân thể lui về phía sau. Rầm, rầm, Diệp Phàm nhấc chán đạp loạn, đối với người như thế hắn không có lòng đồng tình. Tiếng xương cốt gãy rời vang lên truyền ra, mấy người gào thảm giống như giết gà giết vịt. Chúng ta bồi thường, không nên đạp nữa. Chúng ta chịu nhận lỗi, xin tha mạng. Một đám lăn lộn liều mạng kêu to, chỉ sợ Diệp Phàm đạp chết tươi bọn họ. Mấy người xem như đã nhìn ra, vị này không chút cố kỵ, ngang ngược hơn cả chủ nhân bọn họ. Tuy nhiên trong đó cũng có một hai người xương cốt cứng rắn, đến hiện tại còn nảy sinh ác độc uy hiếp. Làm vậy đối với chúng ta không có kết cục tốt, không nói một lĩnh chủ nho nhỏ như ngươi. Cho dù một vị hoàng tử tới đây cùng phải cân nhắc một chút. Ngươi dọa ta sao? Diệp Phàm không nói hai lời, hai chán đá ra tại chỗ phế bỏ luân hải của hai người này. Một thân thần lực hóa thành hư ảo, đạo cung cùng bị chấn động hỗn loạn, không thể tiếp tục tu luyện. Ngươi, a, tất cả mọi người đều sởn tóc gáy, đều nằm úp sấp dưới đất không ngừng dập đầu đau khổ cầu xin. Van cầu ngài buông tha cho chúng ta không dám nữa. Vị cống tử này ngài đại nhân đại lượng không nên so đo với chúng ta. Người cơ ý nhanh nhẹn bắt đầu dập dầu xin lỗi thôn dân trong ruộng nói. Rất xin lỗi, chúng ta sai rồi, các vị hương thân tha thứ cho chúng ta đi. Dưới uy hiếp của nhân vật như một vị tiểu ma vương, những người này không còn một tia ngạo khí, tất cả đều nhận sai đau khổ năn nỉ sợ bỏ mạng tại đây. Diệp Phàm không chút để ý hỏi, đám người kia thấy hỏi đều trả lời không dám giấu giếm nửa câu. Quả nhiên là từ trong tiên sơn đi ra, là thủ hạ của thiên tài kỳ sĩ phủ, phụ trách chăm sóc dị thú. Các ngươi thật đúng là uy phong, vài tên nô tài chăm sóc ngựa lại tác oai tác quái khắp nơi như vậy. Lập tức biến đi cho ta, Diệp Phàm thật sự không có hảo cảm đối với bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Đám người kia như được đại xá, nhưng ngả lảo đảo xoay người bỏ chạy. Ta đã nói rồi, con Long Mã kia để lại cho ta. Diệp Phàm đứng ngoài ruộng, bình tĩnh mở miệng, đám người kia kiên trì dắt đi mấy con dị thú khác để lại Long Mã, thở mạnh cũng không dám chỉ sợ lại chọc giận vị sát tinh này. Các vị hương thân, tối nay ta mời mọi người ăn thịt Long Mã. Diệp Phàm cười nói, xa xa vài tên nô bộc kia lảo đảo suýt nữa té lăn trên đất. Đây là người nào vậy, thật sự là muốn ăn Long Mã. Đó chính là chân thú trị giá mấy vạn cân nguyên, thật sự coi là thịt lừa thịt ngựa ăn mất, thật sự làm bọn họ không chịu nổi. Biến thái, mấy người bỏ chạy không quay đầu lại, một giây cũng không muốn ở thêm, cảm thấy gặp phải quái vật thật sự không thể dây vào. Không thể quên đi như vậy. Trở về bẩm báo quận chúa, nhất định phải làm thịt tên lĩnh chủ hôn đàn này. Chết tiệt, tuyệt đối không để yên, đem chúng ta đánh gần chết còn muốn ăn cả Long Mã của quận chúa. To gan lớn mật, hắn chán sống rồi. Mấy người âm thầm nảy sinh ác độc, đi xa biến mất ở trong dãy núi tiên cổ xưa cuối đường chân trời. Không việc gì chứ, Lão phụ thân của nhị cầu tử ở trong ruộng đồng run run rẩy rẩy, chỉ sợ bởi vậy mà gây ra họa lớn. Xương gáy của lão đã được nối liền nhưng trên người vẫn còn vết máu. Sẽ không có chuyện gì hết, cùng lắm là đến vì ta. Đi thôi, ta mời mọi người ăn thịt long mã, đây chính là món đại bổ. Diệp Phàm cười nói, lúc trời chạng vạng, mấy bóng người xé hư không mà tới, trong đó một đạo cực kỳ xinh đẹp, ở trong dáng chiều đỏ lửa giống như cửu thiên huyền nữ giáng trần. Váy dài phất phới, tóc đen bay cao, toàn thân nhuộm một tầng hào quang vàng nhạt. Trong cổ thôn một đám trẻ em nhìn lên bầu trời, tất cả đều kêu lên. Mau nhìn, tiên nữ a, tỷ tỷ thật xinh đẹp, tiên nữ Hạ Phàm, tới thôn chúng ta. Một đám trẻ em vỗ tay la ó, đứa nhỏ mũi thò lò lại càng gọi Diệp Phàm, kêu hắn tới cùng xem. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Điệp công chúa lại tới. Nửa tháng không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp không linh, giống như tiên nữ ở trong dáng chiều, quần áo phất phới đáp xuống đất. Ở bên cạnh nàng còn có hai nam một nữ, nam tuấn tú cao ngất, nữ xinh đẹp như hoa, đều có khí chất bất phàm. Sao công chúa điện hạ lại tới đây? Diệp Phàm cười hỏi, hắn cũng không biết ba người kia. Ta đến xem ngươi có quen cuộc sống nơi đây không? Vũ Điệp công chúa mỉm cười, trên tóc mây cám một cây âm ngọc, lưu động ra hư ảnh một con thần hoàng, hào quang mông lung làm nổi bật nàng cao thượng mà linh động. Ta ở nơi này hết thảy đều tốt, đa tạ công chúa quan tâm. Diệp Phàm cười nói, ta vừa nghe ngươi nói ngươi giữ lại long mã của Tề quận chúa, không biết thật hay giả. Vũ Điệp là đệ tam mỹ nhân của Trung Châu, sóng mắt lưu động tản ra mị lực kinh người. Không sai, quả thật bị ta giữ lại. Diệp Phàm gật đầu, ở đâu rồi? Vũ Điệp công chúa hỏi, ô, không phải là ở kia sao? Đang đun trong cái nồi lớn kia chính là nó đó. Diệp Phàm không thèm để ý bĩu môi ý bảo, cái gì, vào nồi rồi, ngươi nói đun trong cái nồi kia chính là long mã. Vũ Điệp công chúa cùng ba người bên cạnh đều choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời. Nhất là Vũ Điệp cường đại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há hốc, bộ dạng khó tin, có một loại xinh đẹp khác loại. Ngươi thật sự muốn ăn long mã? Mấy người nhìn hắn giống như quái vật, thật sự không biết nói gì cho phải. Chưa từng thấy người nào như vậy, đó chính là một con long mã hậu duệ thần thú, cực kỳ quý hiếm. Người trước mắt không ngờ giống như muốn làm dựa mận thịt chó, kiếm một cái nồi lớn thật sự hầm. Lần đầu tiên thấy người bưu hàn như vậy, làm cho người ta không biết nói gì. Đây là đại bổ, có kế thừa một tia long huyết. Ngu mấy vị tới đúng lúc, cùng có lộc ăn. Diệp Phàm cười nói, chúng ta không phải tới ăn thịt ngựa. Một nam nhân bên cạnh cảm thấy người trước mắt quá khác loại. Chúng ta là muốn ra mặt thay ngươi trả long mã về, hóa giải một trận phong ba, bằng không sau khi Tề quận chúa xuất quan tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Điệp công chúa nói, ta đều đã đun rồi. Nhiều nhất chỉ có thể đưa về cho nàng một bát thịt ngựa, để nàng cùng thưởng thức một chút. Diệp Phàm đáp lại, mấy người thật sự bại bởi hắn. Huynh đệ, người gặp phiền toái rồi. Tề quận chúa thích nhất là con long mã kia, người ăn nó như vậy, nàng không tin ngươi liều mạng mới là lạ. Một nam nhân khác bên cạnh nói, chuyện này cũng không thể trách ta. Thật sự là bọn họ quá si nhục người, không ăn thịt ngựa khó thể bình ổn phẫn nộ lòng gián. Diệp Phàm không để ý chút nào. Công chúa điện hạ, vị bằng hữu này của ngươi thật đúng là khác loại, nữ nhân xinh đẹp kia cùng chỉ có thể đánh giá như vậy. Các vị tiên nhân, thật xin lỗi. Không phải chuyện của thành chủ tiểu ca, đều trách chúng ta không tốt. Nhị cầu tử khập khiếng đi tới, sợ trêu chọc họa lớn nói. Con ngựa này đã bị hầm, hay là ta đem con lư nhà chúng ta đền cho các vị nhé? Đám người Vũ Điệp công chúa không biết nên khóc hay nên cười, sớm nhìn thấy con lừa già què chân cách đó không xa. Cầm nó đi để đền một con long mã, không làm tức chết Tề quận chúa hay sao? Quên đi, việc này ta mặc kệ. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh suýt nữa bị sặc cười. Ý tốt của các vị ta xin tâm lĩnh. Hiện tại không nói chuyện khác, thịt long mã đã chín, mọi người cùng nhau hưởng dụng đi. Diệp Phàm mời mọc thịnh tình. Không ăn, chúng ta đi thôi. Một nam nhân mở miệng. Đừng, đều đã tới rồi, ta nói với ngươi long mã này đại bổ đó, rượu không thể tả. Ngu người bỏ ua khẳng định sẽ hối hận cả đời. Diệp Phàm kéo mấy người lại. Ở bén cạnh rừng hòe cổ có một số bàn đá cùng đôn đá, người trong thôn đã sớm thu thập xong, bát lớn bát nhỏ đưa lên, mùi thịt thơm ngào ngạt. Ngoài ra còn có những vỏ rượu lâu năm, ngoài thịt long mã còn có mười mấy con dê nướng, đây đều là Diệp Phàm mang tới. Bằng không tuy rằng thôn rất nhô nhưng một con long mã cũng không đủ cho người toàn thôn ăn. Ăn thịt rồng nào, một đám trẻ nhỏ kêu lên, rất là náo nhiệt, những thôn dân khác cùng đều rất sốt ruột. Cạn, huynh đệ ta kính các ngươi một ly. Miếng này là tinh hoa trong thịt rồng, các ngươi nếm thử một chút. Đây là gân rồng, có thể nói là tinh hoa, đều nếm thử đi. Diệp Phàm vừa kính rượu vừa chia thức ăn, rất là nhiệt tình. Cây hòe cổ lay động rào rào, mùi rượu bay xa, mấy người cùng bị hấp dẫn, bất chi bất giác ăn vào. Thịt rồng này mọi người đều cùng ăn rồi, đến lúc đó các vị nói giúp cho một chút. Diệp Phàm cười nói, mấy người lập tức cảm thấy không đúng, trong đó một nam nhân nói. Ta nói Diệp huynh đệ ngươi thật là không phúc hậu, mời chúng ta ăn thịt long mã, muốn kéo chúng ta xuống nước đúng không? Nào dám chứ, ta là người xấu xa vậy sao? Diệp Phàm lời nói chính nghĩa, ta chỉ muốn chiêu đài mấy vị mà thôi. Đen lúc đó nếu có tin tức gì, các vị nói cho ta biết một tiếng là vô cùng cảm kích rồi. Hai nam nhân kia đều là người theo đuổi Vũ Điệp công chúa, nữ nhân kia thì lại là hảo hữu của Vũ Điệp công chúa, tuy rằng không phải dạng người như Tiêu Minh Viễn nhưng cũng không nhịn nổi trợn trắng mắt. Nào, các vị đừng làm khách, ăn thịt rồng uống rượu ngon. Sung sướng trong đời người cùng Lam chỉ vậy mà thôi. Diệp Phàm không ngừng châm rượu cho bọn họ. Diệp huynh, ngươi phải cẩn thận, Tề quận chúa chỉ cần vừa xuất quan bảo đảm sẽ đến giết ngươi. Đúng vậy, Long Mã là nàng tự tay nuôi lớn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, người khác khuyên bảo đều vô dụng. Hai nam nhân thực lực cao thâm, một người tên Trinh Huy, một người là Trương Văn. Nữ nhãn kia tên là Lý Tâm Nguyệt, nói tỉ mỉ một số tình huống. Ngươi có thể không biết, kỳ sĩ phủ không ít người đều nghe nói, bén ngoài sơn món chúng ta có một lĩnh chủ khác loại, rất nhiều người đều muốn vây xem ngươi đó. Đúng vậy, ngay cả Long Mã của Tề quận chúa đều muốn ăn, kinh ngạc rất cằm, một đám người đều muốn tới nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Diệp Phàm nghe những tin tức này, vuốt cằm nói, gần đây ta gặp bình cảnh, cần một ít chiến đấu. Bọn họ đừng tất cả đều tới là được, sao ta cảm thấy người còn rất chờ mong. Vũ Điệp công chúa tức giận trợn mắt một cái, da thịt như dương chi mỹ ngọc, sóng mắt say lòng người. Người ta muốn tới để giết ngươi đó, coi chừng. Lý Tâm Nguyệt nói, Lư Thành lĩnh chủ ra nhận chết. Đúng lúc này, trên không xa xa truyền đến tiếng quát, vang vọng hoang lư. Đám cây hòe cổ này đều lay động rào rào. Chương 618, lĩnh chủ châu bò nhất trong lịch sử. Lúc này chân trời một mảng đỏ rực, dáng đỏ lan tràn hơn nửa bầu trời. Cây hòe cổ trong thôn đều bị nhuộm lên những viền vàng. Bên cạnh rừng hòe cổ, bọn Diệp Phàm đang ngồi trên đôn đá bàn đá ăn thịt rồng uống rượu lâu năm đột nhiên nghe tiếng hét lớn đều ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Một đám mây tía cuồn cuộn kéo tới, như một vùng sóng biển, xô tan mây đỏ trên bầu trời. Phía trên một nam nhân đứng thẳng, dáng người trung bình nhưng rất có uy thế, nhìn chằm chằm vào trong thôn cổ. Lư Thành lĩnh chủ cút ra đây cho ta, người tới khá bá đạo, lớn tiếng giống lên, mái tóc tím dày đặc hai mắt sáng ngời có thần giống như hai ngọn đèn thần. Diệp Phàm cũng không lý đến, bắt chuyện đám Vũ Điệp công chúa, Trinh Huy uống rượu, rót đầy cho bọn họ hết ly này đến ly khác. Lư Thành lĩnh chủ ra đây nhận chết, nam nhân tóc tím giống động dãy núi, tất cả cây hòe cổ đều rung chuyển, lá rụng lả tả, lộ ra một loại dao động cường đại. Diệp huynh thật chấn định, người ta hưng sư vấn tội tới rồi, đừng bị đánh trở tay không kịp. Trương Văn buông chén rượu xuống. Diệp, già, thiên, ngươi ra đây cho ta. Nam nhân áo tím nhìn thẳng Diệp Phàm, đứng trên đám mây màu tím, xác nhận thân phận của hắn. Ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Phàm uống xong một chén rượu, nhìn lên bầu trời. Giao Long Mã của Tề quận chúa ra đây, sau đó tự trói tay chân đi nhận tội. Nam nhân tóc tím nhìn xuống phía dưới, ánh mắt như tên bắn xuống. Long Mã không có cách nào đưa trở về, tự trói tay chân lại càng không làm được. Diệp Phàm lắc đầu, Long Mã ở đâu, mau trả ra đây. Nam nhân tóc tím thanh âm rất lớn, nổ tung giống như sấm rền, phi thường cường thế. Long Mã ở trong này. Diệp Phàm cầm xương trong tay, thịt bên trên đã bị ăn sạch vung vẩy hướng lên không trung. Ngươi, nam nhân tóc tím cực kỳ tức giận, chưa từng có người to gan lớn mật như vậy, thật sự là làm thịt Long Mã, càng quá phận là ăn trước mặt hắn. Ngựa sống thật sự không còn, hay là ngươi cùng xuống nếm thử một chút, đưa về cho Tề quận chúa một bát. Diệp Phàm lên tiếng, ta chém chết ngươi, nam nhân tóc tím quát lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ. Một đạo tử long bắn ra, dài chừng trăm trượng rít gào bổ tới Diệp Phàm. Keng, Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trên đôn đá, giơ chén rượu lên đón tiếp. Đại long màu tím dương nanh múa vuốt bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, hóa thành một đạo tinh quang biến mất trong chén rượu. Hảo thủ đoạn, bên cạnh Lý Tâm Nguyệt kinh ngạc, đại long trăm trượng bị Diệp Phàm hóa thành dài nửa tấc nhét vào trong chén, thủ pháp như vậy người bình thường căn bản không thể thi triển ra. Cảm ơn, đưa tới nhiều tinh khí như vậy, rượu này uống không có mùi gì, vừa khéo có thể làm cho nó mạnh hơn một chút. Diệp Phàm mỉm cười. Ngón tay phát ra hào quang tại chỗ luyện hóa long khí trở thành một sợi tiên thiên tinh khí, từ trong chén rượu tràn ra áng tía. Hắn bưng chén rượu lên ngửa đầu uống cạn một hơi, cười to. Đen mà không trả là phi lễ. Diệp Phàm cầm vò rượu,

sinh hồn đều sắp bị đánh tan. Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào? Mọi người đều cảm thấy khó tin. Tay áo diễn biến thành một phương thế giới, nếu thật sự bị vây khốn, trong cùng thế hệ không có mấy người có thể chạy ra. Tận cùng của lực lượng, chiến lực của Diệp Phàm làm cho bọn họ rung động, lại mạnh mẽ đánh ra ngoài, ngay cả Vũ Điệp công chúa đều há hốc cái miệng anh đào, mắt đẹp và sáng kỳ dị. Còn muốn bắt ta quỳ ở kỳ sĩ phủ sao? Ngươi quỳ ở ngoài thôn vài ngày cho ta đi. Diệp Phàm thi triển bí chữ hành, tốc độ vó xong lập tức vọt qua, một quyền đánh hắn xuống đất. Phốc, nam nhân tóc tím hộc máu, như một đoạn cọc gỗ rơi xuống đất, toàn thân nhiều nơi nứt ra, tiên huyết. Diệp Phàm hạ xuống, một cước đá bay. Thân thể nam nhân tóc tím gần như già rời, khoảnh khắc tụ lý càn khôn vỡ nát, hắn liền đại thương nguyên khí, mất năng lực phản kháng. Ta cũng không làm khó ngươi, quỳ ngoài cổ thôn ba ngày ba đêm đi. Ngươi không phải muốn bắt ta làm vậy ở kỳ sĩ phủ sao, ngươi tới làm mẫu đi. Nam nhân tóc tím kêu to, giấy giụa mãnh liệt, chân mày đều dựng ngược lên. Diệp Phàm, hay là thôi đi, thả hắn đi đi. Vũ Điệp công chúa tiến lên khuyên bảo, sợ lớn chuyện đến mức không thể cứu vãn. Trinh Huy, Trương Văn, Lý Tâm Nguyệt cùng tiến lên khuyên bảo, tránh trêu chọc ra phong ba lớn hơn. Vậy được rồi, để hắn quỳ một đêm đi. Diệp Phàm phong ấn nam nhân tóc tím, một cước đá hắn tới cửa thôn, không để ý tới nữa. Ngươi như vậy, thật sự muốn ở đây làm lĩnh chủ lâu dài hay sao? Vũ Điệp công chúa nói, cùng giống ba người kia, đều sắp không có gì để nói. Màn đêm buông xuống, ở sâu trong tiên sơn một số người biết được tin tức này, bắt đầu nghị luận trong phạm vi nhỏ. Ngu không phải có quy định của kỳ sĩ phủ không thể tùy ý ra ngoài thì nhất định sẽ có không ít người đến vây xem. Các ngươi nghe gì chưa? Long mã của Tề quận chúa bị người ta ăn, một tên hộ hoa sứ giả tới lý luận bị người ta phạt quỳ gối ngoài một cổ thôn. Đã sớm nghe rồi, đó thật là một lĩnh chủ cực phẩm. Loại chuyện này cùng dám làm, thật sự là kinh ngạc rất cằm. Ngày hôm sau, người biết tin tức lại thêm một bộ phận, đều rất giật mình nghị luận. Tên lĩnh chủ nho nhỏ này cùng quá âu bò, dám làm việc như vậy thật sự khiến người ta không biết nói gì. Tề quận chúa còn không xuất quan, nếu không nhất định sẽ đi liều mạng. Chờ xem đi, hai ngày này khẳng định còn có thể có hộ hoa sứ giả đi tới. Đáng tiếc gần đây chúng ta không ra được, nếu không nhất định phải tận mắt nhìn tên lĩnh chủ này. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm liên tiếp chiến đấu, trước sau tổng cộng 6 gã hộ hoa sứ giả tới tìm phiền toái, muốn trấn áp hắn mang vào kỳ sĩ phủ. Đây cùng đều không phải người thường, chính là cao thủ đinh cao trong năm đại vực, bằng không cũng không thể tiến vào trong kỳ sĩ phủ vạn năm mới mở một lần, đều có chiến lực cường đại. Đáng tiếc, bọn họ lần lượt bị Diệp Phàm đánh bại, gây nên một mảnh nghị luận nóng bông trong kỳ sĩ phủ. Tới hiện tại đã có không ít người biết ngoài tiên sơn có một tên lĩnh chủ rất trâu bò, rất có cá tính. 6 cao thủ đều ở hoang lư quỳ một đêm, đều ỏng thương mà về. Mà trong đó 3 người khống chế tòa kỵ mà đi, kết quả một con khổng tước, một con hoàng kim thần thư, một con thải loan đều không thể về. Tất cả đều bị đun chín ăn sạch sẽ. Tên lĩnh chủ kia thật đúng là cực phẩm, lại ăn 3 con linh thú. Người này ở đâu ra? 6 vị cao thủ, đều bị hắn đánh bại, quỳ một đêm không nói, ngay cả tòa kỵ đều bị hắn ăn mất. Đây là người nào a? Trong kỳ sĩ phủ có một nửa số người biết chuyện này, gây nên một trận phong ba, rất nhiều người đều đang bàn luận. Ngu không phải là rất khó ra kỳ sĩ phủ khẳng định sẽ có rất nhiều người đến vây xem lĩnh chủ âu bò này. Ngay cả nhiều nữ nhân xinh đẹp đều động lòng hiếu kỳ, muốn tới xem đến tột cùng. Ngay vừa rồi, người thứ 7 bại, con tử kỳ lán của hắn không hề bất ngờ bị lĩnh chủ cực phẩm kia ném vào nồi lớn hầm rồi. Mọi người đều choáng váng, hận không thể lập tức chạy ra nhìn kỳ càng. Tên kia hiện tại ăn linh thú đến nghiện rồi, nghe nói hiện tại đặc biệt là một thanh cung lớn, cả ngày dạo quanh lãnh địa. Nói là nơi đây dị thú nhiều, có thể săn, dùng để làm bữa. Khi tin tức này truyền về, rất nhiều người đều nghẹn họng chân chối, đều muốn đi xem đây rốt cục là một tên lĩnh chủ như thế nào. Lĩnh chủ châu bò nhất trong lịch sử, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Mọi người cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Tề quận chúa xuất quan rồi. Cùng ngày tin tức truyền ra, tất cả mọi người phấn chấn. Mọi người biết chính chủ xuất hiện, khẳng định sẽ có gợn sóng to lớn. Cho dù bị trách phạt cũng phải rời khỏi kỳ sĩ phủ đi xem cuộc chiến. Không ít người nói, chương 619, hoa nhất thế giới. Lư Thành, tất cả mọi người đều biết vị thành chủ đại nhân này làm việc không đàng hoàng, gần đây lại xây dựng một đại cung, bắt đầu săn bắn trong lãnh địa của mình. Ở nơi này chúng ta có con mồi gì? Hình như không có, trong phạm vi trăm dặm rất cằn cỗi, căn bản không có mảnh thú loại lớn, nhiều nhất cũng chỉ có mấy con thò mà thôi. Mọi người trong thành rất kinh ngạc. Không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng mấy ngày sau bọn họ rốt cục sáng mắt ra. Trời ạ,

Đúng lúc này một tên người hầu la lớn với Diệp Phàm. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Diệp Phàm không để ý nói, trả lại Long Mã cho quận chủ, không làm được thì chôn sống ngươi. Sau khi tới đây, Tề quận chúa không nói gì, đều là người hầu của nàng ta lên tiếng. Đi thôi, giờ tìm cái hố đi. Diệp Phàm liền bay về phía hoang vu bên ngoài. Ngươi hóa ra đã có dự tính trước, đào hầm cho mình sẵn rồi sao? Ngay cả Long Mã của quận chúa mà cũng dám ăn, thật sự là chán sống rồi. Có người chào phúng nói, ngươi sai rồi, ý tứ của ta chính là chôn sống tất cả các ngươi. Diệp Phàm cười tủm tim nói, cũng không quay đầu mà lao về phía trước. Tên này thật đúng là bình tĩnh, đánh tới cửa rồi mà còn không thèm quan tâm. Đi thôi, đi xem thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Đám người tới xem nghị luận, vô cùng tò mò, nơi này còn có không ít nữ tu sĩ muốn tới quan sát. Trong phạm vi trăm dặm vô cùng cằn cỗi, tuy không phải là đất chết nhưng cũng không có linh mạch gì, nơi nơi là núi hoang, dù là cây ăn quả bình thường cũng không có, đa phần chỉ là bụi cỏ ai. Mọi người đạp vân đứng ở trên một mảnh hoang mạch, lúc này Tề quận chúa đi ra. Đây đúng là một nữ nhân tuyệt mỹ, đủ để xưng họa quốc ương dân. Trách không được có nhiều sứ giả hộ hoa như vậy, chính chủ còn chưa xuất quan mà đã có không ít người giành xuất đầu trước. Diệp Phàm cuối cùng hiểu được đây là một người đẹp đủ khiến quân vương bỏ cả giang sơn. Nàng chi chừng 18-19 tuổi, sóng mắt lóng lánh, da thịt trắng nòn bóng láng, hàm răng trắng bóng, mái tóc đen nhánh xóa xuống như nước đổ. Ngươi đã ăn mất Long Mã của ta. Tề quận chúa chau mày, cắn môi dưới, mâu quang linh hoạt cũng hiện ra vài phần lãnh ý. Nói đi, muốn thế nào? Các ngươi vô công rồi nghề chạy tới lãnh địa của ta gây sự, ta thật sự chịu đủ rồi. Biểu hiện của Diệp Phàm rất không kiên nhẫn. Ngươi, nhan sắc đủ khiến thiên hạ đại loạn của Tề quận chúa hiện ra vẻ tức giận nhưng nhanh chóng hiện ra vẻ cười lạnh. Ngươi khá lắm, ăn Long Mã của ta còn ra vẻ như vậy. Hãy làm trâu ngựa cho ta đi từ nay về sau đi. Ngươi muốn ta là Long Mã của ngươi sao? Diệp Phàm âm tà nhìn người này. Ngươi cũng không tính là quá ngu, đây chính là ý của ta. Tề quận chúa cười động lòng người, hai mắt thanh tú khiến vạn hoa cũng phải ảm đạm vô sắc. Như vậy không thể coi là công bằng được, hay là chúng ta ra một cái hiệp định quân tử đi? Diệp Phàm khoanh tay nói, như là đang đùa giỡn. Hiệp định gì? Tề quận chúa cảnh giác hỏi lại. Ta và ngươi đánh một trận công bằng, ta thua thì sẽ làm trâu ngựa cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua thì làm linh thú cho ta. Diệp Phàm há mồm nói, lưu manh. Tề quận chúa chỉ tay về phía hắn, khuôn mặt đỏ lên, hai mày dựng thẳng, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Phía sau tất cả mọi người ồ lên, tên lĩnh chủ này đúng là to gan lớn mật, dám nói Tề quận chúa làm tọa kỵ cho hắn. Ta nói tên tiểu lĩnh chủ này là từ đâu chạy tới? Đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Đây đều là kỳ sĩ phủ, lại không hề biết khiêm nhường, dám nói năng, hành động không kiêng nể như vậy. Hắn chẳng lẽ không sợ là Tiêu quân đoàn diệt hắn sao? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này đúng là có cá tính. Phía sau, một đám nhân sĩ lập tức trợn mắt há mồm rồi nghị luận. Ai ai cũng biết Tề quận chúa là người thế nào, không mấy ai dám đối nghịch với nàng cả. Lưu manh cái gì, không phải rất công bằng sao? Nếu ta thua ngươi thì làm Long Mã cho ngươi, ngươi thua thì làm linh thú cho ta, có gì không ổn? Đi tìm chết đi, Tề quận chúa e ẩn dừ, thật sự nổi giận rồi. Soát, trên bầu trời lập tức hoa vũ bay loán, sáng lạn mà trong suốt, mùi thơm vô tận tràn ngập lòng người. Ai ai cũng cảm thấy thư thái. Nhưng trong phiến tiên hoa xinh đẹp này ẩn chứa sát khí vô tận, tất cả cánh hoa đều có thể giết người, mở ra một tiểu thế giới giữa hư không. 3000 tiểu thế giới, hóa ra là loại bí thuật cổ xưa này, không phải sớm đã thất truyền sao? Sao còn hiện ra lúc này? Đây là bí thuật cái thế của Nam Lĩnh, có được sức mạnh đáng sợ tuyệt luân. Tương truyền đây là do Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo ra. Loại bí thuật này còn có phần sau, tiến thêm một bước có thể diễn biến ra 3000 đại thế giới. Hóa cả thiên địa cho mình dùng.